0892931369938. Thật náo nhiệt a hát, chúng ta có thể tới góp tham gia náo nhiệt sao? Ma tộc kế vị người Huyền Vũ Thiên Tề cùng Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam đồng thời xuất hiện, Huyền Vũ Thiên Tề lạnh như băng nói. Huyền Vũ Thiên Tề, làm Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hoàn Vũ phát hiện tới chi nhân lúc, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, chỉ là Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hoàn Vũ tâm tình không giống với. Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam, ngươi tới nơi này làm gì? Thiên Mông Hoàn Vũ trố mắt nhìn, hung ác chất vấn. Ta tới nơi này chỉ là muốn hoàn lại một cái hứa hẹn. Huyền Vũ Thiên Tề thản nhiên nói. Cam kết gì? Thiên Mông Hoàn Vũ nhướng mày nói. Một cái ta cùng Cảnh Phong chi đang lúc hứa hẹn. Huyền Vũ Thiên Tề lộ ra mỉm cười, rất có thâm ý nói. Thiên Tề huynh, cảm ơn ngươi thời điểm mấu chốt xuất hiện giúp ta, tất nhiên như vậy, vậy ta hay dùng người cuối cùng hứa hẹn, hy vọng ngươi hôm nay giúp ta. Cảnh Phong cảm kích nói. Ha ha, ta rốt cuộc không cần nữa thiếu ngươi cái gì. Ta rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Huyền Vũ Thiên Tề cười lớn một tiếng, hào phóng nói. Thiên Tề huynh nói đùa, lấy địa vị của ngươi thực lực, chính là một cái hứa hẹn, làm sao sẽ để cho ngươi chờ đợi lo lắng. Cảnh Phong nhẹ nhàng cười nói. Huyền Vũ Thiên Tề, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta tiên tộc là địch? Thiên Mông Hoàn Vũ giận chỉ vào Huyền Vũ Thiên Tề nói. Đã Cảnh Phong dùng người cuối cùng hứa hẹn, ta không phải nói không giữ lời chi nhân, cho nên ta chỉ có thể giúp Cảnh Phong đối kháng các ngươi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, Huyền Vũ Thiên Tề rất vô tội nói. Hảo hảo, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thiên Mông Hoàn Vũ thấy Huyền Vũ Thiên Tề quyết tâm phải giúp Cảnh Phong, tức giận nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái, liền chuẩn bị tấn công. Cảnh Phong, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội cộng đồng chiến đấu hăng hái, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a hát. Huyền Vũ Thiên Tề khinh thường nhìn thoáng qua Thiên Mông Hoàn Vũ, thản nhiên nói. Yên tâm đi Thiên Tề huynh, không ai có thể giết chết ta. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu, Lôi Đình là của ta, ngươi cũng không nên cướp. Cảnh Phong tàn mát ra cường đại bá tức giận nói. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tràn đầy bạo liệt tính khí hơi thở, Huyền Vũ Thiên Tề có chút khiếp sợ, bởi vì Cảnh Phong tại ngắn ngủi ngàn vạn năm bên trong tăng thực lực lên tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến Huyền Vũ Thiên Tề có chút không tiếp thụ được. Đã Lôi Miểu, Lôi Đình bị ngươi chọn lựa đi, ngày đó ngu dốt Hoàn Vũ Thiên ngu dốt vô tình ý chính là ta rồi. Huyền Vũ Thiên Tề cười nhạt một cái nói. Các ngươi cái này là muốn chết. Thấy Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề lại đang chọn lựa đối thủ, Thiên Mông Hoàn Vũ cùng Lôi Miểu khi nào bị bực này miệt thị, nổi giận, hét lớn một tiếng, song song công về phía Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề. Là tả, thấy Thiên Mông Hoàn Vũ cùng Lôi Miểu công tới, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề cầm trong tay từng người truyền thừa chân linh khí nghênh đón tiếp lấy, bốn người kịch chiến đến cùng một chỗ. Thiên cấp thánh thần, Cảnh Phong, ngươi lại vẫn có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên. Liều mạng một cái về sau. Lôi Miểu phát hiện Cảnh Phong cánh nhưng trong nháy mắt tăng lên thực lực, kinh ngạc nói. Nhưng Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội Lôi Miểu chất vấn, thân hình lóe lên, ngăn cản phóng tới Lăng Cửu Thiên Lôi Đình, vung vẩy hàng long mộc nhất côn bổ tới. Ta đã sớm nói ngươi là của ta, ngươi cũng không nên trốn a hát. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Cảnh Phong, ngươi muốn chết. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng liều mạng mình một kích, còn có thực lực ngăn trở thiên cấp thánh thần Lôi Đình, Lôi Miểu thốt nhiên hiểu ra. Hấp thu chuẩn thánh linh khí tụ Lôi Châu lực lượng, thú nhận một đạo tinh thuần, ngưng tụ 250 lần lực lượng thất sắc hỗn độn lôi, bổ về phía Cảnh Phong. Đối mặt hấp thu chuẩn thánh linh khí tụ Lôi Châu phát ra thất sắc hỗn độn lôi, Cảnh Phong bất dám đón đỡ, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình lóe lên, lao thất sắc hỗn độn lôi, né tránh tới rồi một bên, tránh được Lôi Miểu phát ra thất sắc hỗn độn lôi, thất sắc hỗn độn lôi thả ra dư uy cũng bị Cảnh Phong chữa trị nghịch thiên liệt diễm giáp ngăn trở. Lôi Đình, chúng ta cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Thấy Cảnh Phong tốc độ cũng không chậm, Lôi Miểu hét lớn một tiếng, ra lệnh. Là tả, đối mặt Lôi gia thực lực mạnh nhất, cũng là bức tử Lôi Chỉ Nhị đầu sỏ gây nên một trong Lôi Miểu cùng Lôi Đình. Cảnh Phong cũng không ý kỵ, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí hàng long mộc, không ngừng hấp thu chung quanh ám nguyên lực, bổ ra từng đạo ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, côn mũi nhọn, phản kích lấy Lôi Miểu hai người công kích. Lúc này thoải mái nhất phải kể tới Lăng Cửu Thiên. Lăng Cửu Thiên dựa vào thánh linh khí thì gian chi kiếm, độc chiếm Chư Vu gia tộc hai đại thiên cấp thánh thần cao thủ, bức bách Chư Vu gia tộc hai đại thiên cấp thánh thần cao thủ không có một tia phản kích khí lực. Nếu không phải Lăng Cửu Thiên trong cơ thể thương thế còn không có khôi phục, bằng không thì Chư Vu gia tộc hai đại thiên cấp thánh thần cao thủ căn bản không có một tia cơ hội, sớm đã mệnh tang Lăng Cửu Thiên thì gian chi dưới thân kiếm. Mà đuổi đến giúp đỡ Cảnh Phong Huyền Vũ Thiên Tề cùng Huyền Vũ Cốc Nam lúc này cùng Thiên Mông Hoàn Vũ đám người chém giết tương xứng. Nhưng đối mặt Thiên Mông Hoàn Vũ hấp thu ngày Mông gia tộc chuẩn thánh linh khí phá quân châu biên độ sóng lực lượng, Huyền Vũ Thiên Tề nhất thời cũng không làm gì được, nhưng Huyền Vũ Thiên Tề đối với thuộc tính, bóng tối, lĩnh ngộ không phải Thiên Mông Hoàn Vũ đám người có thể so sánh được, dựa vào ám nguyên lực liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao hỗn độn chi lực, đang khống chế ám nguyên lực không ngừng nhìn trời ngu dốt Hoàn Vũ cùng Thiên Mông vô tình ý làm áp lực, trong lúc nhất thời, Thiên Mông Hoàn Vũ hai người căn bản không làm gì được Huyền Vũ Thiên Tề. Huyền Vũ Cốc Nam với tư cách ma tộc đệ nhất đại gia tộc Huyền Vũ gia tộc thánh chủ, thực lực không phải bình thường thiên cấp thánh thần có thể so sánh được, ở tăng thêm Huyền Vũ gia tộc truyền thừa chân linh khí Huyền Lưu Châu, đối mặt ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thiên cấp thánh thần công kích, thành thạo, trạng huống thập phần kịch liệt. Nhìn chung quanh thoáng một phát thế cục, ngay từ đầu đã bị Lăng Cửu Thiên cùng Cảnh Phong liên thủ kích thương Chư Vu gia tộc thánh chủ Chư Vu theo đời trong cơ thể trọng thương khôi phục một ít, thân hình lóe lên, bay đến bên trong tộc mình thiên cấp thánh thần cao thủ bên người, trợ giúp thuộc hạ của mình đối kháng có được thánh linh khí Lăng Cửu Thiên. Đối mặt Chư Vu gia tộc ba gã thiên cấp thánh thần cao thủ liên thủ công kích, Lăng Cửu Thiên cảm giác được áp lực chợt tăng, nhưng đối với chiến cao thủ số lượng quá nhiều, Lăng Cửu Thiên không dám dễ dàng thi triển thì gian đảo lưu pháp là, sợ hãi bị người đánh trộm, làm bộ không địch lại, không ngừng mà né tránh, đem Chư Vu theo đời ba người hấp dẫn tới rồi xa xa, tránh ra thật xa hỗn loạn không gian. Lăng Cửu Thiên, ngươi vừa mới gan dám đánh lén ta, hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Chư Vu theo đời hét lớn một tiếng, vận dụng ám nguyên làm phép tắc, cả thân thể dung tiến đen nhánh ám nguyên sơn ở trong, một đạo cấp tốc thân ảnh của không ngừng ở ám nguyên sơn không gian xuyên tới xuyên lui. Hừ, chỉ ngươi lĩnh ngộ ám nguyên tố sao? Thấy Chư Vu theo đời vận dụng ám nguyên làm phép tắc, cùng chung quanh đen nhánh hoàn cảnh hòa thành một thể, Lăng Cửu Thiên không chút kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay thì gian chi kiếm, hai mắt nhắm chặt, vận chuyển ám nguyên làm phép tắc, một bên chống cự Chư Vu gia tộc hai gã khác thiên cấp thánh thần công kích, một bên dựa vào linh biết đề phòng Chư Vu theo đời đánh lén. Vèo, một tiếng, một đạo hắc ảnh xuyên qua đen nhánh ám nguyên sơn không gian, giống như một thanh lợi kiếm đâm về phía hai mắt nhắm chặt Lăng Cửu Thiên, trong nháy mắt liền đánh tới Lăng Cửu Thiên ngực. Ông, làm Chư Vu theo đời phát ra công kích cách Lăng Cửu Thiên ngực còn có xa nửa mét khoảng cách lúc, Chư Vu theo đời phát ra công kích đột nhiên chậm lại, mà ngay cả Chư Vu theo đời đô cảm giác đáo tự mấy thân thể không gian chung quanh lưu tốc chậm lại. Không được, thời gian chậm lại phép tắc, Chư Vu theo đời không nghĩ tới Lăng Cửu Thiên có thể ngay đầu tiên phát hiện tự mấy đánh lén, vận chuyển thời gian chậm lại phép tắc trói bó trụ tự mấy, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ né tránh. Nhưng Lăng Cửu Thiên tốc độ công kích nhanh hơn, thánh linh khí thì gian chi kiếm xẹt qua một đạo thời gian hào quang, bổ tới né tránh không kịp Chư Vu theo đời ngực, trực tiếp chém nát Chư Vu theo đời ngực truyền thừa chân linh khí chiến y, ở Chư Vu theo đời bên phải trên ngực, để lại một đạo sâu thấy gân cốt vết máu. Thình thịch một tiếng, Chư Vu theo đời bị này bị thương nặng, bay ngang ra ngoài, nặng nề rơi đập đến cách đó không xa một khối màu đen trên mặt đá, khí tức yếu ớt mà bắt đầu. Thánh chủ, nhìn đáo tự mấy Chư Vu gia tộc thánh chủ bị Lăng Cửu Thiên sử dụng thánh linh khí thì gian chi kiếm bổ tổn thương, Chư Vu gia tộc hai đại tiên cấp thánh thần cao thủ hét lớn một tiếng, đánh về phía Lăng Cửu Thiên, muốn trọng thương Lăng Cửu Thiên vì Chư Vu theo đời báo thù. Nhưng đối mặt có được thánh linh khí thì gian chi kiếm Lăng Cửu Thiên, Chư Vu gia tộc hai đại tiên cấp thánh thần cao thủ, bắn ra toàn thân tiềm năng, cũng không làm gì được Lăng Cửu Thiên. Thấy thời cơ chín muồi, Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi, vận chuyển thì gian đảo lưu pháp là, thoáng cái đem Chư Vu gia tộc hai đại thánh thần cao tay bao bọc đến bên trong mặt. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm tổn thương ta, thật là quá ngây thơ rồi. Chư Vu gia tộc hai đại tiên cấp thánh thần cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị thì gian đảo lưu pháp là trói buộc lại. Đang lúc bọn hắn hai người muốn thi triển không gian vực tiến hành chống cự lúc, Lăng Cửu Thiên sử dụng thánh linh khí thì gian chi kiếm đã phá vỡ không gian vực, chém ra một đạo thì gian chi quang, đánh chết một người, trọng thương một người. Nhưng khi Lăng Cửu Thiên giải quyết chiến đấu về sau, đột nhiên phát hiện trọng thương Chư Vu theo đời biến mất ở ám nguyên sơn ở bên trong, chẳng biết đi đâu, trải qua ra sức chém giết, Lăng Cửu Thiên trong cơ thể thánh thần chi lực tiêu hao lớn nửa, Lăng Cửu Thiên nhìn chung quanh liếc thế cục, Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam nhất thời cũng sẽ không gặp nguy hiểm, Lăng Cửu Thiên ngay cả vội khoanh chân ngồi ở ám nguyên sơn bên trong khôi phục tiêu hao thánh thần chi lực, sau đó trước đi trợ giúp Cảnh Phong tam người. Thiên Mông Hoàn Vũ, Chư Vu gia tộc đã thua, ngươi cũng đừng có làm tiếp khốn thú chi tranh rồi. chỉ cần Lăng Cửu Thiên gia nhập vào chúng ta, các ngươi liền hết cách xoay chuyển rồi. Bởi vì Thiên Mông Hoàn Vũ có một kiện chuẩn thánh linh khí, Huyền Vũ Thiên Tề chậm chạp không thể trọng thương Thiên Mông Hoàn Vũ, Thiên Mông vô tình ý. Nhưng thấy Lăng Cửu Thiên lấy lực lượng một người bị thương nặng Chư Vu gia tộc, Huyền Vũ Thiên Tề lộ ra lạnh lẽo cười, trong lời nói đả kích Thiên Mông Hoàn Vũ, để cho Thiên Mông Hoàn Vũ phân tâm. Huyền Vũ Thiên Tề, nếu như hôm nay không phải ngươi và Huyền Vũ Cốc Nam từ đó quấy rối, ta sớm đã giết chết Na Cảnh Phong, nếu như hôm nay ta giết không chết Cảnh Phong, ngươi tự đợi đến ta ngày Mông gia tộc, lôi ra, Chư Vu gia tộc trả thù ngươi Huyền Vũ gia tộc đi. Thiên Mông Hoàn Vũ tức giận quát. Hừ, đã ta lựa chọn trợ giúp Cảnh Phong, sẽ không sợ ngươi ngày Mông gia tộc. Huyền Vũ Thiên Tề hư lạnh một tiếng, trong thân thể xông ra vô tận hắc khí, cùng chung quanh thân thể ám nguyên lực hòa thành một thể. Dung hợp Huyền Vũ Thiên Tề thả ra hắc khí, Huyền Vũ ngày Tề chu vây ám nguyên lực lăn lộn, theo Huyền Vũ Thiên Tề quát lên một tiếng lớn, từng đạo coi như lợi kiếm hắc khí đồng loạt bắn về phía Thiên Mông Hoàn Vũ cùng Thiên Mông vô tình ý. Vù, một tiếng, đối mặt Huyền Vũ Thiên Tề phát ra thuộc tính, bóng tối, công kích, Thiên Mông Hoàn Vũ thân hình vừa lui, trong cơ thể chui ra một viên đồng hạt sắc cổ châu, bay về phía vô tận hắc quang, khi này viên đồng hạt sắc cổ châu cùng vô tận hắc quang va vào nhau lúc, bắn ra một đạo vòng qua vòng lại năng lượng, điên cuồng cùng Huyền Vũ Thiên Tề phát ra vô tận hắc quang đối kháng. Huyền Vũ Thiên Tề, chịu chết đi. Thấy Thiên Mông Hoàn Vũ sử dụng chuẩn thánh linh khí phá quân châu dây dưa kéo lại Huyền Vũ Thiên Tề, thiên cấp thánh thần Thiên Mông vô tình ý hét lớn một tiếng, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí, một kiếm bổ về phía Huyền Vũ Thiên Tề. Phá cho ta, đối mặt Thiên Mông vô tình công kích, Huyền Vũ Thiên Tề hét lớn một tiếng, nổ lên mình phát ra vô tận hắc quang, cường đại phản chấn chi lực đánh tan Thiên Mông vô tình ý bổ ra công kích, nhưng Huyền Vũ Thiên Tề vẫn bị chuẩn thánh linh khí phá quân châu thả ra lực lượng đẩy lui, trong cơ thể nhận lấy một tia bị thương nhẹ. Chương 706, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Lôi Miểu, Lôi Đình, cho dù ta hôm nay giết không chết ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn lấy tính mạng các ngươi, vì chỉ nhụy báo thù. Trải qua cùng Lôi Miểu, Lôi Đình chém giết, Cảnh Phong dần dần cố hết sức mà bắt đầu, nhưng Cảnh Phong hoàn không dám dễ dàng tế xuất mục hồn, bởi vì Cảnh Phong cảm giác, mục hồn nhất giết chết thêm một người, một khi trong cơ thể mình hỗn độn chi lực bị lấy hết, mình cũng liền nguy hiểm. Cảnh Phong, ngươi có thể hay không sống quá hôm nay còn rất khó nói. Ta hôm nay để cho ngươi có chạy đằng trời. Cảm giác được Cảnh Phong hữu chút cố hết sức mà bắt đầu, Lôi Miểu hấp thu chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu phối hợp Lôi Đình công kích càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá Lôi Đình thấy tận mắt Cảnh Phong sử dụng mục hồn bổ ra lưỡi đao lợi hại, trong nội tâm một mực lo âu bất an, nhưng kịch chiến lâu như vậy, Cảnh Phong đều không có bổ ra hủy thiên diệt địa một đao. Điều này làm cho thiên cấp thánh thần Lôi Đình hữu ta bất hiểu rõ. Rầm rầm, một mảnh dài hẹp thất sắc hỗn độn lôi thiểm nhấp nháy ở đen nhánh ám nguyên sơn ở trong, bọc lại trung tâm Cảnh Phong, Lôi Miểu muốn khống chế vạn lôi tề vũ, trọng thương vây ở trung tâm Cảnh Phong. Hỗn độn sao rơi lửa, đối mặt ba lô bao khỏa trụ tự mấy tinh thuần thất sắc hỗn độn lôi, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí, đánh ra lớn phạm vi công kích. Cảnh Phong thân hình hóa thành một đạo thất sắc hỗn độn hỏa vân, từng khỏa thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa sao rơi chui ra mây lửa, đánh tới vòng quanh trên không trung thất sắc hỗn độn lôi. Oanh, một tiếng, đã bị thất sắc hỗn độn hỏa sao rơi công kích, vòng quanh trên không trung thất sắc hỗn độn lôi từ trên trời giáng xuống, cùng Cảnh Phong phát ra hỗn độn sao rơi lửa kịch liệt rất đúng đụng, toàn bộ ám nguyên sơn bị chiếu sáng lên, ám nguyên sơn kỳ xinh đẹp cảnh tượng lần thứ nhất xuất hiện ở. Nhưng đối mặt chiến huống kịch liệt, không ai có thời gian nhàn hạ thưởng thức ám nguyên sơn bên trong đủ xinh đẹp cảnh tượng, mà Cảnh Phong sở hóa mây lửa phát ra thất sắc lửa sao rơi dần dần bị Lôi Miểu hấp thu tụ lôi châu phát ra thất sắc hỗn độn lôi ngăn chặn. Ngay tại thời khắc nguy cấp, Lăng Cửu Thiên chữa thương tỉnh lại, thân hình lóe lên, bay đến bầy lôi vạn vật trong không gian, nắm chặt thời gian chi kiếm, một kiếm bổ ra vòng quanh thất sắc hỗn độn lôi. Cảm giác được lỗ hổng xuất hiện, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, bay ra thất sắc mây lửa. Xuyên qua Lăng Cửu Thiên bổ ra lỗ hổng, đi tới Lăng Cửu Thiên bên người. Lăng Cửu Thiên, ngươi lại phá hư ta chuyện tốt. Lôi Miểu thấy tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc, hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, tế xuất chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu, một đạo ngưng tụ 250 lần lực lượng thất sắc hỗn độn lôi chui ra tụ lôi châu, bổ về phía Lăng Cửu Thiên. Ông, đối mặt hóa thành một cái thất sắc điện long thất sắc hỗn độn lôi, Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi. Ở thánh linh khí thì gian chi trong kiếm độ vào số lớn thánh thần chi lực, thì gian chi kiếm phát ra từng đạo thời gian vầng sáng, thoát ly Lăng Cửu Thiên trong lòng bàn tay, nâng thật dài kiếm quang, nghênh hướng thất sắc điện long. Hòa, ảnh, thánh linh khí thì gian chi kiếm bổ ra kiếm quang trực tiếp rạch ra thất sắc điện long, thất sắc điện long buồn bã kêu một tiếng, trong nháy mắt bạo liệt, tiêu trừ thì gian chi kiếm bổ ra kiếm quang. Thánh linh khí uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa, Lôi Miểu đã bị thánh linh khí thì gian chi kiếm dư uy trùng kích, lui về phía sau 100 mét, chết nhìn chòng chọc chậm rãi trở lại Lăng Cửu Thiên trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm đạo. Thấy cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên bên kia đình chỉ kịch chiến, Huyền Vũ Thiên Tề phát ra một đạo thôn vệ hắc quang, chặn Thiên Mông Hoàn Vũ cùng Thiên Mông vô tình công kích, thân hình lóe lên bay đi. Hôm nay, trên chiến trường kịch chiến cũng chỉ còn lại có Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam rồi. Lúc này Huyền Vũ Cốc Nam đã cùng ngày Mông gia tộc, Lôi gia thiên cấp thánh thần cao thủ liều ra chân hỏa, Huyền Vũ Cốc Nam dựa vào Huyền Vũ gia tộc truyền thừa chân linh khí Huyền Lưu Châu phát ra từng đạo sáng chói sao rơi. Bức bách hai gã thiên cấp thánh thần cao thủ tới tay vội vàng đảo loạn, Lôi gia thiên cấp thánh thần cao thủ sớm được Huyền Lưu Châu phát ra sáng chói sao rơi bắn bị thương. Thấy Huyền Vũ Thiên Tề, Cảnh Phong, Lăng Cửu Thiên cũng đã đình chỉ chém giết, Huyền Vũ Cốc Nam trong mắt hung ác quang lóe lên, đón ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần phát ra công kích bay đi. Ngay tại Huyền Vũ Cốc Nam cùng ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ phát ra công kích va vào nhau, tiếp cận Lôi gia bị thương thiên cấp thánh thần cao thủ lúc, Huyền Lưu Châu đột nhiên bắn ra, xíu, yêu yêu, một tiếng, xuyên thùng một lúc chủ quan, không nghĩ tới Huyền Vũ Cốc Nam sẽ đặt mình vào nguy hiểm, tiếp cận mình Lôi gia thiên cấp thánh thần ngực. Thình thịch, một tiếng, Huyền Vũ Cốc Nam bị ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần phát ra công kích đánh lui, một đạo máu tươi ở trong miệng xì ra. Mà Lôi gia thiên cấp thánh thần bị truyền thừa chân linh khí Huyền Lưu Châu xuyên thấu ngực, xuyên thùng một cái hang lớn, bạo thể mà chết. Ra sức giết chết một gã Lôi gia thiên cấp thánh thần cao thủ, bị thương Huyền Vũ Cốc Nam không có hữu do dự, thân hình lóe lên, bay đến Huyền Vũ Thiên Tề bên người, tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới sinh chi cực nguyên, bắt đầu chữa thương. Tận mắt đáo tự mấy chính là thủ hạ bị giết, Lôi gia thánh chủ tức giận nộ phát trùng thiên, từng đạo thất sắc hỗn độn lôi còn quấn thân thể tà hữu. Nhưng Huyền Vũ Cốc Nam bị Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, Lăng Cửu Thiên liên thủ bảo hộ, mà ba người này bùng nổ chiến đấu lực để cho Lôi Miểu, Thiên Mông Hoàn Vũ có chút kiêng kỵ, cho nên Lôi Miểu cũng không có lập tức giết đi qua vì chết đi Lôi gia cao thủ báo thù. Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, Lăng Cửu Thiên, ta đến xem nhẹ các ngươi, không nghĩ tới mấy người các ngươi liên hợp lại cùng nhau thực lực vượt xa tưởng tượng của ta. Xem ra ta chỉ cho mời Hồng Côn Tôn, Thiên Mông Hoàn Vũ căm tức nhìn Cảnh Phong tứ nhân đạo. Cái gì, Thiên Mông Hồng Côn đã ở Ám Nguyên Sơn? Nghe tới Thiên Mông Hoàn Vũ muốn thỉnh thần chi giới đệ nhất nhân tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn lúc, coi trời bằng vung Huyền Vũ ngày Tề Đô có chút khiếp đảm lên. Huyền Vũ Thiên Tề, Cảnh Phong, Lăng Cửu Thiên, Huyền Vũ Cốc Nam, các ngươi tự đợi đến Hồng Côn Tôn khiển trách đi. Thiên Mông Hoàn Vũ cười lạnh một tiếng nói. Dứt lời, Thiên Mông Hoàn Vũ xuất ra một viên đưa tin châu, ở đưa tin châu trong độ vào số lớn thánh thần chi lực, bắt đầu cấp tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn đưa tin. Ngay tại Huyền Vũ Thiên Tề, Lăng Cửu Thiên, chữa thương tình lại Huyền Vũ Cốc Nam thấp thỏm không yên bất an lúc, một cổ cường đại không gian áp lực ở Ám Nguyên Sơn đỉnh truyền ra, toàn bộ Ám Nguyên Sơn sinh trưởng cây cối bị chèn ép vang xào xạc, có chút cứng rắn thuộc tính, bóng tối, nham thạch không chịu nổi cái này cổ áp lực cường đại, rối rít bề tan tành. Hảo cường, cái này là thần chi giới đệ nhất nhân tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn thực lực sao? Nếu như ta dùng tổ thần khí mục hồn phải chăng có thể đánh với hắn một trận? Cảnh Phong hít vào một hơi, tại trong lòng mặc niệm nói. Liền Phong trong đầu suy nghĩ bay lộn lúc, một gã người mặc trường bào màu vàng óng, hai mắt thâm thúy, có thể xuyên thủng hết thảy, vóc người bút đính, tướng mạo uy mãnh trung niên nam tử xuất hiện ở Thiên Mông Hoàn Vũ bên người, khóe môi nhếch lên tự tiếu phi tiếu vui vẻ, nhìn Huyền Vũ Thiên Tề. Thuộc hạ bái kiến Hồng Côn Tôn, thấy thần chi giới đệ nhất nhân Thiên Mông Hồng Côn xuất hiện, ngày ngu rốt gia tộc thánh chủ Thiên Mông Hoàn Vũ, Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu cùng với Lôi Đình đám người đồng thời thi lễ, cung kính nói. Dạ, Thiên Mông Hồng Côn nhàn nhạt gật đầu nói. Hồng Côn Tôn, thuộc hạ quấy rầy ngươi tu luyện xác thực thuộc không nên, nhưng bọn hắn thật sự là quá ngông cuồng, chúng ta nhất thời cũng không làm gì được bọn họ, cho nên quấy rầy Hồng Côn Tôn, mời Hồng Côn Tôn thứ lỗi. Thiên Mông Hoàn Vũ áy náy nói. Tốt rồi, ta cũng biết rồi, các ngươi không cần nhiều ngữ rồi. Nơi này liền đã cho ta. Thiên Mông Hồng Côn thản nhiên nói, trên người tản mát ra một cỗ siêu nhiên khí tức. Thiên Tề, chúng ta lại gặp mặt, ước năm không thấy, thực lực của ngươi lại tăng lên cũng không ít. Thật là khiến người ta hâm mộ. Thiên Mông Hồng Côn lộ ra mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói. Nghe được Thiên Mông Hồng Côn nói ra, Cảnh Phong hữu một loại tắm gió xuân thoải mái, nhìn trời ngu dốt Hồng Côn thực lực, Cảnh Phong tái một lần nhận biết. Hồng Côn huynh, ta nữa tu luyện thế nào, cũng xa xa cản không nổi ngươi thần chi giới đệ nhất nhân a hát. Huyền Vũ Thiên Tề cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, Thiên Tề, nhiều năm không thấy ngươi càng ngày càng khôi hài. Phong thú là một chuyện tốt, nhưng không phải mỗi người cũng ưa thích phong thú, tỉ như ta. Thiên Mông Hồng Côn cười lớn một tiếng, đổi âm một chuyến, lạnh như băng nói. Hồng Côn huynh, bởi vì ngươi sát niệm trong lòng quá nặng, cho nên không thích phong thú. Ta lại không có cảm thấy phong thú có gì không được. Đối mặt Thiên Mông Hồng Côn, Huyền Vũ Thiên Tề trong lòng bàn tay đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, nhưng Huyền Vũ Thiên Tề cho tới bây giờ không thể yếu thế, cường hành để cho mình chấn định nói. Thiên Tề, ngươi so với ban đầu phong thú hơn nhiều, ta thật hiểu ta bất nhẫn tâm giết ngươi rồi. Thiên Mông Hồng Côn lạnh như băng nói, một hơi khí lạnh ở trên trời ngu dốt Hồng Côn trong cơ thể chui ra. Ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu này. Huyền Vũ Thiên Tề hít sâu một hơi nói. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi cửa bốn người có một tí phần thắng sao? Thiên Mông Hồng Côn khẽ cười một tiếng, miệt thị nói. Không thử một chút làm sao sẽ biết, ta gần đây tin tưởng kỳ tích phát sinh. Huyền Vũ Thiên Tề không chịu yếu thế nói. Ong ong, từng đạo vầng sáng ở Lăng Cửu Thiên trong tay thánh linh khí thì gian chi trong kiếm phát ra, cảm giác được thì gian chi kiếm tán phát lực lượng cường đại. Thiên Mông Hồng Côn trong mắt tinh quang lóe lên nói, thánh linh khí, không có nghĩ tới đây còn có một cái thánh linh khí. Ngươi là Lăng Cửu Thiên đi, bay vực chi giới giới chủ. Không sai chính là ta, kể từ quyết định cùng Cảnh Phong đứng ở một cái chiến tuyến, Lăng Cửu Thiên sớm đã đem sinh tử không để ý. Hôm nay thấy thần chi giới đệ nhất nhân Thiên Mông Hồng Côn, Lăng Cửu Thiên rất nhanh khôi phục khiếp sợ tâm tình, kiên định địa nói. Lăng Cửu Thiên, ta rất thích ngươi cái thanh này thì gian chi kiếm, ngươi đem thì gian chi kiếm đưa cho ta đi. Nếu như hôm nay ngươi đem thì gian chi kiếm đưa cho ta, ta có thể làm chủ để cho ngươi bình an rời đi. Thiên Mông Hồng Côn chỉ có một kiện phòng ngự thánh linh khí vô tưởng chi châu, còn không có công kích thánh linh khí, cho nên Thiên Mông Hồng Côn thấy Lăng Cửu Thiên trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm. Trong lòng dâng lên tham lam chi niệm, trần trụi uy hiếp nói. Cái này thì gian chi kiếm chính là ta bay vực chi giới chi bảo, không có khả năng đưa người. Thiên Mông Hồng Côn, ta khuyên ngươi chính là tuyệt vọng rồi đi. Lăng Cửu Thiên cười lạnh một tiếng nói. Hảo hảo, các ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Thiên Mông Hồng Côn cũng không nhận ra Cảnh Phong, mặc dù cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên khí tức rất quen thuộc, nhưng tới rồi hôm nay tình trạng. Thiên Mông Hồng Côn đã không thể chú ý bên trên chất vấn Cảnh Phong, trong mắt lộ ra một đạo nồng nặc sát ý, gật đầu lạnh như băng nói. Cảnh Phong, Lăng Cửu Thiên, Cốc Nam, Thiên Mông Hồng Côn thực lực không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, không thể phân tán, chúng ta tranh thủ hợp chúng ta bốn người chi lực trọng thương hắn chạy trốn. Huyền Vũ Thiên Tề cẩn thận truyền âm nhắc nhở. Tốt, Cảnh Phong tam người nhẹ gật đầu, không ngừng tăng lên tự thân lực lượng, thời khắc chuẩn bị ứng đối Thiên Mông Hồng Côn công kích. Chương 707, hỗn độn tu chân quyết, ha ha, ánh sáng đom đóm có thể nào cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Thiên Mông Hồng Côn cười lớn một tiếng, một cỗ trùng thiên khí phách chui ra bên trong thân thể, chấn động chung quanh ám nguyên lực vi hơi rung động. Cảnh Phong, Cửu Thiên, Cốc Nam chúng ta lên, hợp chúng ta bốn người chi lực, ta cũng không tin đánh không lại hắn. Huyền Vũ Thiên Tề hét lớn một tiếng, tế xuất truyền thừa chân linh khí, cùng Cảnh Phong tam người cùng một chỗ. Hướng tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn phát khởi công kích. Hừ, Thiên Mông Hồng Côn hừ lạnh một tiếng, trước người xuất hiện một mặt vòng qua vòng lại hắc động, Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, Lăng Cửu Thiên, Huyền Vũ Cốc Nam phát ra công kích toàn bộ đánh tới Thiên Mông Hồng Côn trước người hắc động lên, bị cắn nuốt hắc động cắn nuốt tất cả công kích. Cái này là thuộc tính, bóng tối, phát huy đến mức tận cùng hiệu quả sao? Cảnh Phong chấn kinh nhìn lên trời ngu dốt Hồng Côn thả ra thôn vệ hắc động, tự lẩm bẩm. Công kích của các ngươi lực thật sự là quá yếu, không chỉ nói trên người ta phòng ngự thánh linh khí vô tưởng chi châu, chính là ta thả ra thuộc tính, bóng tối, các ngươi cũng không phá nổi. Thiên Mông Hồng Côn diễu cợt nói. Nghe được Thiên Mông Hồng Côn trào phúng, Cảnh Phong tứ người cũng không thèm để ý, liên tiếp phát ra công kích Thiên Mông Hồng Côn trước người thôn vệ hắc động, trải qua Cảnh Phong tứ người ba luân phiên công kích, Thiên Mông Hồng Côn thú nhận thôn vệ hắc động rốt cuộc không chịu nổi, hóa thành một đạo hắc quang. Làm thôn vệ hắc động bị tập hợp và phân tán trong nháy mắt, Cảnh Phong tế ra tuyệt trận châu, sử xuất mình một kích mạnh nhất thất tinh cực điểm ám quang sao, bảy viên thuộc tính, bóng tối, Sao Rơi cắn nuốt số lớn ám nguyên lực, hóa thành bảy đạo hắc quang, xuyên qua thôn vệ hắc động hóa thành hắc quang, thình thịch, cùng kêu lên, bắn tới Thiên Mông Hồng Côn mặt ngoài thân thể một tầng thật mỏng hắc quang lên, có chút đẩy lui Thiên Mông Hồng Côn một bước. Tiểu tử, ngươi lại bất kính với ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Nhìn Đáo Tự Mấy lại bị địa cấp thánh thần cảnh phong chấn lui một bước nhỏ, Thiên Mông Hồng Côn não hung thành giận, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, chấn khai Huyền Vũ Thiên Tề, Lăng Cửu Thiên, Huyền Vũ Cốc Nam ba người, bay đến cảnh phong thân trước, che kín ám nguyên tố tay của trường thật sâu khắc ở cảnh phong ngực. Một tiếng thanh thúy xương cốt của tiếng vỡ vụn ở nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong truyền ra, cảnh phong cảm giác Tự Mấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị Thiên Mông Hồng Côn một trường chấn vỡ. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, giống như một viên pháo đạn, rơi đập đến xa xa, thật sâu rơi vào hắc thạch đứng vững thạch quần trong. Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong không có hữu nhâm gì phản ánh, đã bị tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn một trường kích tổn thương, sống chết không rõ, Lăng Cửu Thiên hét lớn một tiếng, trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm phát ra sáng chói thời gian bạch quang, từng đạo vầng sáng lộ ra bạch quang, tứ tán đi ra ngoài. Bạch, một tiếng. Lăng Cửu Thiên vận dụng thời gian gia tốc phép tắc, nhìn như chậm rãi một kiếm, trong nháy mắt liền bổ tới Thiên Mông Hồng Côn trước mặt, ngăn cản Thiên Mông Hồng Côn. Muốn chết, thấy Lăng Cửu Thiên cũng dám ngăn trở mình, Thiên Mông Hồng Côn phẫn nộ rồi, vẫy tay một cái, một đạo thôn vệ hắc quang bắn về phía Lăng Cửu Thiên, muốn đem Lăng Cửu Thiên cũng kích thành trọng thương. Bất quá Lăng Cửu Thiên có được công kích thánh linh khí thì gian chi kiếm, đối mặt Thiên Mông Hồng Côn phát ra thôn vệ hắc quang, Lăng Cửu Thiên cầm trong tay thì gian chi kiếm. Hoành kiếm một hồi, một đạo thời gian khe hở xuất hiện ở ngực, chặn Thiên Mông Hồng Côn phát ra thôn vệ hắc quang. Lả tả, thấy Lăng Cửu Thiên ra sức cùng Thiên Mông Hồng Côn kịch chiến, Huyền Vũ Thiên Tề cùng Huyền Vũ Cốc Nam cũng xông tới, ba người khiến cho chân toàn lực, dây dưa Thiên Mông Hồng Côn. Lúc này bị Thiên Mông Hồng Côn một trường kích thành trọng thương, Cảnh Phong sắc mặt tái nhợt hãm sâu ở loạn thạch thụ tùng ở bên trong, đã bị Thiên Mông Hồng Côn một trường, Cảnh Phong kinh mạch trong cơ thể tí ti vỡ vụn. Trong kinh mạch ẩn núp sáu thuộc tính bổn nguyên châu hội tụ đến cùng một chỗ, phong trong cơ thể sửa chữa quấn lại. Có số lớn thôn vệ ám nguyên ra sức bảo vệ hộ, Cảnh Phong hãm sâu loạn thạch thụ tùng, phát ra từng đạo nguyên tố thần quang cũng không có bị kịch chiến say sưa đích thiên ngu rốt hồng côn cùng với kích động đích thiên ngu rốt hoàn vũ đám người phát hiện. Hô, đã bị lục nguyên làm tương sinh hấp dẫn, một cổ nồng nặc ám nguyên lực chui vào Cảnh Phong trong cơ thể, Cảnh Phong trong cơ thể vỡ vụn kinh mạch cũng bởi vì lục châu tương sinh cấp tốc khép lại. Cảm giác Đáo Tự Mấy khổ khổ không có thể đột phá hỗn độn hậu kỳ cảnh giới có giãn ra dấu hiệu, Cảnh Phong vận nảy sinh lăn lộn độn quyết, điên cuồng hấp thu ám nguyên lực, tăng lên tự thân lực lượng. Huyền Vũ Thiên Tề, không nghĩ tới người đối với ám nguyên tố nắm giữ cũng rất thấu triệt, không hổ là ma tộc người kế vị mới, quả nhiên kỳ tài ngút trời. Bất quá chỉ bằng ba người các ngươi còn không phải là đối thủ của ta, liền cho các ngươi biết một chút về ám nguyên tố sụp đổ thôn phệ uy lực đi. Thiên Mông Hồng Côn hét lớn một tiếng, một đạo hắc quang bay ra bên trong thân thể, toàn bộ ám nguyên sơn không gian kịch liệt run rẩy lên. Thiên Tề Tôn, Cốc Nam huynh, ta dùng thời gian đảo lưu cuốn lấy hắn, các ngươi nhất định phải sử xuất toàn lực bị thương nặng hắn, như vậy chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Lăng Cửu Thiên kiến thức thần chi giới đệ nhất nhân thực lực, đối mặt Thiên Mông Hồng Côn, Lăng Cửu Thiên cảm nhận được một tia vô lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thời gian đảo lưu pháp là trong. Được. Cửu Thiên chính ngươi coi chừng, liệu sức mà làm. Huyền Vũ Thiên Tề nhẹ gật đầu, thờ hồng hộc truyền âm nói. Ngay tại Thiên Mông Hồng Côn muốn thi triển ám nguyên tố sụp đổ thôn vệ lúc, Thiên Mông Hồng Côn đột nhiên cảm giác Đáo Tự Mấy bị vây ở một khoảng cách đang lúc nghịch chuyển trong không gian, tự thân hỗn độn chi lực cấp tốc chạy mất, tự thân tốc độ, lực lượng cũng diện rộng hạ thấp. Lả tả, cùng ngày ngu rốt Hồng Côn vây ở Lăng Cửu Thiên thả ra thời gian đảo lưu không gian lúc, Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam cùng một chỗ phát lực, hai đạo ngưng tụ 230 lần lực lượng thuộc tính, bóng tối, thôn phệ công kích xuyên qua thời gian đảo lưu không gian, hung hăng bổ vào Thiên Mông Hồng Côn mặt ngoài thân thể lưu động phải hắc quang lên, chấn động Thiên Mông Hồng Côn mặt ngoài thân thể hắc quang run rẩy lên. A hát, cảm giác được ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, Thiên Mông Hồng Côn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo vòng qua vòng lại hắc quang bay ra bên trong thân thể, hung hăng đập lấy Lăng Cửu Thiên thả ra thời gian đảo lưu không gian lên. Làm vỡ nát thời gian nghịch chuyển không gian. Phốc, Lăng Cửu Thiên bị đến thời gian nghịch chuyển không gian bị phá cắn trả, ngực vừa tăng, phun một ngụm máu tươi, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng lúc này, nổi giận đích thiên ngu rốt Hồng Côn thân hình đột nhiên biến mất, dung tiến đen nhánh ám nguyên sơn ở trong, đột nhiên, Thiên Mông Hồng Côn thân ảnh xuất hiện ở bay ngược Lăng Cửu Thiên sau lưng, khắp người sát khí chém ra một trường, hung hăng khắc ở Lăng Cửu Thiên sau lưng của bên trên. Phốc, Lăng Cửu Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vô ý thức cầm trong tay thì gian chi kiếm, vung ngược tay lên, chặn Thiên Mông Hồng Côn lần công kích thứ hai. Cửu Thiên, thấy Lăng Cửu Thiên bị Thiên Mông Hồng Côn kích thành trọng thương, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Huyền Vũ Thiên Tề hét lớn một tiếng, bay đi, tiếp nhận trọng thương Lăng Cửu Thiên. Ta đã sớm nói, ánh sáng đom đóm có thể nào cùng nhật nguyệt đồng huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lăng Cửu Thiên, thực lực của ngươi quả thật không tầm thường, có thể đổ chen vào thần chi giới 5 người đứng đầu cao thủ hàng ngũ, nhưng đối đầu với ta, ngươi còn chưa đáng kể. Bất quá ta hôm nay không muốn giết ngươi, bởi vì ta đối với ngươi thi triển thời gian pháp tắc cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi hôm nay giao ra thánh linh khí thì gian chi kiếm cùng với ngươi đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, ta còn là hội an toàn thả ngươi rời đi, tuyệt không đổi ý. Thiên Mông Hồng Côn tham lam nói. Thiên Mông Hồng Côn, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta liền dù chết cũng sẽ không đem thì gian pháp là lĩnh ngộ giao cho ngươi. Muốn giết cứ giết, ta tuyệt không một chút nhíu mày. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi, hào khí đích nói, trước ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Ngươi đã không nói, ta sẽ có biện pháp để cho ngươi nói. Thiên Mông Hồng Côn trong mắt hung ác quang lóe lên nói. Vù, một tiếng, Thiên Mông Hồng Côn xuyên qua nồng nặc ám nguyên lực, lần nữa bay tới, Huyền Vũ Thiên Tề cùng Huyền Vũ Cốc Nam toàn bộ bị Thiên Mông Hồng Côn thả ra ngưng tụ 300 lần lực lượng chấn động đầy, Lăng Cửu Thiên không có một chút sức chống đỡ bị Thiên Mông Hồng Côn nói trong tay. Lăng Cửu Thiên, ngươi rất có cốt khí, ta rất thưởng thức, nhưng đôi khi cốt khí lại làm cho người rất phản cảm. Dứt lời, Thiên Mông Hồng Côn phóng xuất ra một cổ cường đại hỗn độn chi lực chui vào Lăng Cửu Thiên trong cơ thể, làm vỡ nát Lăng Cửu Thiên trong cơ thể tất cả kinh mạch, đau đến Lăng Cửu Thiên không được giống to. Ngươi nói hay không? Thiên Mông Hồng Côn lạnh như băng uy hiếp nói. Nghe được Thiên Mông Hồng Côn uy hiếp thanh âm, Lăng Cửu Thiên vào lên hai mắt, không nhìn tới hắn, bà tự mấy sinh tử sớm đã không để ý. Hảo hảo, Thiên Mông Hồng Côn thấy Lăng Cửu Thiên như thế khí cứng rắn, tức giận nhẹ gật đầu. Ôm đồm bể nát Lăng Cửu Thiên xương đùi, một tiếng thanh thúy xương cốt của tiếng vỡ vụn truyền ra. Đã bị Thiên Mông Hồng Côn phi nhân tra tấn, Lăng Cửu Thiên không tiếp tục phát ra cùng một chỗ thanh âm, cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm chặt, trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thiên Mông Hồng Côn, buông ra Lăng giới chủ, thấy Thiên Mông Hồng Côn tàn nhẫn như vậy đích thủ đoạn, Huyền Vũ Thiên Tề phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng nói. Huyền Vũ Thiên Tề, ta xem ở ngươi là ma tộc kế vị người mặt mũi của không tính toán với ngươi, ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Nếu như còn có ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiên Mông Hồng Côn lạnh lẽo nhìn Huyền Vũ Thiên Tề liếc, uy hiếp nói. Như thế nào, còn dùng ta đưa các ngươi rời đi sao? Ta đếm đáo tam, nếu như các ngươi còn không ly khai, vậy thì cùng Lăng Cửu Thiên đồng dạng ở lại đây đi. Thiên Mông Hồng Côn hung ác uy hiếp nói. Nhất, hai, Cốc Nam, chúng ta đi. Cùng ngày ngu dốt Hồng Côn đếm tới 2 giờ, Huyền Vũ Thiên Tề trong nội tâm khổ sở cười cười. Huyền Vũ Thiên Tề biết, coi như mình lưu lại, cũng không được cái tác dụng gì, còn không bằng hiện tại ly khai, lại nghĩ biện pháp. Dứt lời, Huyền Vũ Thiên Tề cùng Huyền Vũ Cốc Nam thoát đi ám nguyên sơn chẳng biết tung tích. Huyền Vũ Thiên Tề cùng Huyền Vũ Cốc Nam đồng nhất chạy trốn, ám nguyên sơn lại khôi phục bình tĩnh. Ngay tại Thiên Mông Hồng Côn túm lấy Lăng Cửu Thiên trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm, cường hành giải trừ thì gian chi kiếm cùng Lăng Cửu Thiên huyết khế lúc, Thiên Mông Hồng Côn đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc ở đống loạn thạch trong truyền ra, hơn nữa cổ hơi thở này càng ngày càng nặng. Lăn lộn độn quyết, điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là, Thiên Mông Hồng Côn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem trọng thương ngất đi Lăng Cửu Thiên giao cho Thiên Mông Hoàn Vũ, mình muốn bay qua tìm tòi hư thực, chứng minh trong lòng mình suy nghĩ. Oanh, một tiếng, một đạo thần quang bảy màu phong trong cơ thể xông ra, cảnh phong trải qua 6 nguyên châu tương sinh, rốt cuộc tu luyện tới hỗn độn hậu kỳ, đột phá địa cấp thánh thần cảnh giới, đạt đến thiên cấp thánh thần cảnh giới, đã phá vỡ nặng nề đống loạn thạch, bay ra. Chương 708, hỗn độn tu chân quyết, tiểu tử, ngươi đến cùng là thân phận gì? Làm sao sẽ tu luyện lăn lộn độn quyết? Thiên Mông Hồng Côn chố mắt nhìn nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Từ vô cảnh phong vừa mới đột phá đến hỗn độn hậu kỳ cảnh giới, trong cơ thể hỗn độn chi lực còn đang lột xác, cảnh phong không có lập tức tế xuất tổ thần khí mục hồn, bởi vì cảnh phong cảm giác, trong cơ thể mình hỗn độn chi lực một khi toàn bộ biến chuyển, mình có thể bổ ra hai đao mộc hồn lưỡi đao. Lăng giới chủ, ngươi làm sao vậy? Làm Cảnh Phong xoay chuyển ánh mắt lúc, thấy Lăng Cửu Thiên khắp người máu tươi, sớm đã ngất đi, bị Thiên Mông Hoàn Vũ nói trong tay, trong nội tâm cả kinh, la lớn. Tiểu tử, ngươi không cần hô, hắn đã bị ta cắt nát kinh mạch toàn thân, bóp nát xương đùi, sớm đã ngất đi, ngươi dù thế nào kêu, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Thiên Mông Hồng Côn khát máu nói. Thiên Mông Hồng Côn, ngươi lại đối với Lăng giới chủ hạ như thế ngoan thủ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Cảnh Phong hai mắt đỏ bừng, giận chỉ vào tàn nhẫn Thiên Mông Hồng Côn nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang nói giỡn? Chính ngươi có thể hay không sống rời đi vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Lại vẫn khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Thiên Mông Hồng Côn khinh thường nói. Thật sao? Vậy ta liền nhìn một chút thần chi giới đệ nhất nhân thực lực đến cùng như thế nào. Cảnh Phong hít sâu một hơi, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, thực lực bản thân đạt đến thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, hỗn độn chi lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần, chỉ là 6 nguyên châu lực lượng còn chưa đủ để giúp Cảnh Phong đề lên tới huyền cấp thánh thần cảnh giới. Cảnh Phong cách Thiên Mông Hồng Côn còn có một định chênh lệch. Tiểu tử, người mang dị bảo không ít sao? Lại trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy lực lượng, ta lại có chút xem nhẹ ngươi rồi. Thiên Mông Hồng Côn biết được Cảnh Phong hạ xuống, khắp người sát ý nói. Thất tinh cực điểm ám quang sao? Cảnh Phong không có hữu lý hội Thiên Mông Hồng Côn biết được, tế xuất truyền thừa chân linh khí tuyệt trận châu, phát ra trừ đi mộc hồn bên ngoài một kích mạnh nhất. 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi hoa phá không gian, bắn thẳng về phía Thiên Mông Hồng Côn, thấy 7 viên cấp tốc thuộc tính, bóng tối, lưu tinh phi bắn tới, Thiên Mông Hồng Côn vung tay lên. Một đạo ngưng tụ 300 lần lực lượng thôn vệ hắc quang nghênh hướng 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi, trong nháy mắt cắn nuốt tuyệt trận châu phát ra công kích. Hảo cường, mình công kích mạnh nhất lại dễ dàng bị Thiên Mông Hồng Côn phá, Cảnh Phong tâm trung cả kinh nói. Nhưng Cảnh Phong bất sẽ dễ dàng chấp nhận, thân hình lóe lên, bay đến không trung, thân hình chia ra làm ba, cua hàng long mộc, bổ ra nhất chân hai hư côn mũi nhọn, bổ về phía Thiên Mông Hồng Côn. Vù, một tiếng. Thiên Mông Hồng Côn thân hình lóe lên, theo hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn ở giữa khe hở, xuyên qua nhất chân hai hư ba đạo thanh sắc côn mũi nhọn, bay đến Cảnh Phong thân trước, quấn quanh lấy tí ti hắc quang tay phải hung hăng ấn hướng về phía Cảnh Phong ngực. Bất quá lần này Cảnh Phong tào có chuẩn bị, chân đạp linh ẩn phiêu, hướng về sau mãnh liệt mà vừa rút lui, tránh được Thiên Mông Hồng Côn dẫn xuất trưởng ấn, lần nữa chém ra màu xanh lá cây côn mũi nhọn, công kích tới Thiên Mông Hồng Côn. Truyền thừa tốc độ chân linh khí. Hai kiện truyền thừa công kích chân linh khí, một kiện truyền thừa phòng ngự chân linh khí. Còn có một cái có thể trong nháy mắt tăng phúc lực lượng dị bảo. Tiểu tử, người bực này trang bị, ở thần chi giới có thể đứng hàng thứ nhất. Bất quá hôm nay, đây hết thảy đều là của ta rồi. Thiên Mông Hồng Côn phát hiện Cảnh Phong cước xuyên đeo linh ẩn phiêu cấp bậc, trong mắt tinh quang lóe lên, tham lam nói, liền chuẩn bị sử xuất toàn lực đánh chết Cảnh Phong đoạt bảo. Thiên Mông Hồng Côn, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh đến thần chi giới vô địch, nhưng có thể giết chết người của ta còn chưa có xuất hiện, ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng. Cảnh Phong trên mặt lộ ra một cỗ kiên nghị nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, bất quá ngươi ngông cuồng lỗi đối thủ. Thiên Mông Hồng Côn nén giận mà phát, một cỗ trùng thiên thuộc tính, bóng tối, ở trên trời ngu dốt Hồng Côn trong cơ thể xông ra, vô tận hắc quang tịch cuốn về phía Cảnh Phong. Cảm giác được chung quanh thân thể vô tận hắc quang. Cảnh Phong hít sâu một hơi, vận chuyển thì gian đảo lưu pháp là, không ngừng rớt xuống vô tận hắc quang thả ra mạnh đại thôn phệ lực, khổ chống cự Thiên Mông Hồng Côn thả ra thuộc tính, bóng tối, công kích. Thì gian đảo lưu pháp là, không nghĩ tới ngươi lại cũng sẽ bực này cao thâm thời gian pháp tắc. Xem ra ngươi hôm nay phải chết, bởi vì thần chi giới chỉ ta mới có thể lĩnh ngộ bực này thời gian pháp tắc. Thiên Mông Hồng Côn khắp người sát khí nói. Ông... Thiên Mông Hồng Côn cũng không muốn cùng Cảnh Phong làm quá nhiều thời gian dây dưa, trực tiếp phóng ra không gian vực, vững vàng bọc lại Cảnh Phong, đem Cảnh Phong trói bó ở mình không gian vực trong. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần làm tiếp vô vị vùng vẫy. Ở của ta không gian vực ở bên trong, ngươi không có một tia cơ hội. Thiên Mông Hồng Côn thấy Cảnh Phong bị không gian vực trói buộc lại, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi bay tới, muốn lấy Cảnh Phong tánh mạng. Bị Thiên Mông Hồng Côn thả ra không gian vực trói buộc lại, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, cũng không dãy giụa, đợi đến Thiên Mông Hồng Côn xuất hiện ở trước người mình cách xa 5 mét lúc, Cảnh Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, 6 nguyên châu phóng xuất ra một cổ cường đại phá vực lực lượng, thoáng cái tràn đầy Thiên Mông Hồng Côn thả ra vực. Cùng ngày ngu dốt Hồng Côn đã bị không gian vực bị phá cắn trả lúc, Hàng Long Mục hóa thành một đạo lục quang cắm thẳng vào hướng về phía Thiên Mông Hồng Côn ngực, mà tuyệt trận châu lần nữa phát ra 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi, theo sát Hàng Long Mục về sau, bắn về phía Thiên Mông Hồng Côn ngực. Thình thịch, Thiên Mông Hồng Côn liên tiếp đã bị không gian vực, Hàng Long Mục, tuyệt trận châu công kích, mặc dù thánh linh khí vô tưởng chi châu giúp Thiên Mông Hồng Côn ngăn cản được đại bộ phận công kích, nhưng là Thiên Mông Hồng Côn vẫn là lần đầu tiên bị gây thương tích, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Thiên Mông Hồng Côn phẫn nộ rồi. Tiểu tử, ngươi lại cũng có một việc thánh linh khí, thần chi giới khi nào xuất hiện nhiều như vậy thánh linh khí? Tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Thiên Mông Hồng Côn phẫn nộ rồi, cầm trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm, thân hình lóe lên bay đến cảnh phong thân bên, giơ lên không có luyện hóa thánh linh khí thì gian chi kiếm, mang theo vô tận hủy diệt tính lực lượng, một kiếm bổ về phía cảnh phong. Cảnh Phong không nghĩ tới Thiên Mông Hồng Côn phẫn nộ sao tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa Hàng Long Mộc, tuyệt trận châu nhận ngay cả công kích đều không có làm bị thương Thiên Mông Hồng Côn, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Thiên Mông Hồng Côn cầm trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm bổ trúng. Người mặc truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp bị cứ thế mà bổ ra, một cột máu phong ngực xì ra, Cảnh Phong giống như diều đứt dây, đập rơi xuống Ám Nguyên Sơn xa xa trên núi cao. Tiểu tử, mạng của ngươi rất cứng a hát. Cảm giác được Cảnh Phong hoàn có một tia sinh cơ, Thiên Mông Hồng Côn chố mắt nhìn, lần nữa bổ ra một đạo hủy diệt tính kiếm quang, bổ về phía Cảnh Phong hãm sâu vào sơn thể ở bên trong, muốn giết chết bị thương Cảnh Phong. Lúc này tại Tiên Ám Nguyên Sơn sơn thể Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được Ám Nguyên Sơn núi trong cơ thể ẩn chứa một cổ cường đại thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên lực, mà cổ bản nguyên lực rất có thể năng tựu là Ám Nguyên Thạch. Bất quá không cho Cảnh Phong đa tưởng, Thiên Mông Hồng Côn bổ ra kiếm quang đã bay tới. Cảnh Phong vội vàng khống chế truyền thừa chân linh khí Hàng Long Mộc phá vỡ Ám Nguyên Sơn sơn thể, hướng Ám Nguyên Thạch sở tại phương bay đi. Oanh, một tiếng, cả tòa cao thủ bị Thiên Mông Hồng Côn một kiếm bổ ra, truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp phía sau lưng bộ phận tái tạo bị thương nặng, truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp đã hoàn toàn hư hao, không phát huy ra một tia phòng ngự lực. Cảnh Phong trước ngực phía sau lưng toàn bộ đã bị trọng thương. Nếu không phải Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách cùng với thẩm châu cắn nuốt đại lượng tràn vào trong cơ thể công kích, Cảnh Phong tảo đã mệnh tang Thiên Mông Hồng Côn chi thủ. Tích chứa Ám Nguyên Thạch núi cao bị hủy, Ám Nguyên Thạch đột nhiên xuất hiện phong trước mặt, vì đạt được Ám Nguyên Thạch, Cảnh Phong cũng không thể chú ý nhiều như vậy, tế xuất tổ thần khí mộc hồn, vù một tiếng ném ra, bắn thẳng về muốn bay khỏi phải Ám Nguyên Thạch. Thình thịch, một tiếng, mộc hồn chọc vào bể nát Ám Nguyên Thạch, gồm hóa thành dịch thái Ám Nguyên Thạch hút nhận được bên trong. Đây là cái gì dị bảo? Tại sao có thể có uy lực như thế? Cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể phòng ngự thánh linh khí vô tưởng chi châu run nhẹ nhẹ, Thiên Mông Hồng Côn trong nội tâm cả kinh, chết nhìn chòng chọc tổ thần khí mộc hồn nói. Màu xanh lá cây chiến đao, chẳng lẽ là minh tộc thánh linh khí mộc hồn? Người thật là minh tộc người kế vị mới. Thiên Mông Hồng Côn đột nhiên nghĩ đến cái thanh này nhìn rất quen mắt chiến đao là vật gì, phóng xuất ra sát ý ngập trời nói. Bởi vì năm đó minh tộc suy bại chính là xuất từ Thiên Mông Hồng Côn một nhân thủ, Thiên Mông Hồng Côn không cho phép minh tộc một lần nữa quật khởi, cũng không cho phép minh tộc có người kế vị mới, bởi vì này đem đối với chính hắn tạo thành uy hiếp. Đúng vậy, ta chính là minh tộc người kế vị mới, năm đó người đối với minh tộc phạm vào tội lỗi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Cảnh Phong ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, có chút hư nhược nói. Bất quá vừa mới tổ thần khí mộc hồn tự đi bổ ra Ám Nguyên Thạch, Cảnh Phong hoàn có khí lực có thể bổ ra tổ thần khí mộc hồn. Bất quá Cảnh Phong bất dám dễ dàng nếm thử, bởi vì Thiên Mông Hồng Côn thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến Cảnh Phong trước mắt không có một tia tin tưởng có thể giết chết Thiên Mông Hồng Côn. Bạch, Thiên Mông Hồng Côn thấy Cảnh Phong đang ở tiếp tục khôi phục thương thế. Không tiếp tục cấp Cảnh Phong thời gian, thân hình lóe lên, cầm trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm, tiếp cận Cảnh Phong, tại ở gần Cảnh Phong thân thể xa 10 mét khoảng cách lúc. Trong nháy mắt bổ ra thiên kiếm, nghìn đạo cự sóng lớn vậy kiếm quang gắt gao phong bế Cảnh Phong sở có trốn chạy lộ tuyến, cũng mang theo cự đại uy áp trong nháy mắt công kích được Cảnh Phong thân trước hai thước khoảng cách. Mắt thấy, Cảnh Phong tự muốn rõ ràng tang ở trên trời ngu dốt Hồng Côn bổ ra nghìn đạo ngưng tụ 300 lần lực lượng kiếm quang phía dưới. Làm hết thảy đem muốn trở thành lịch sử một cái chớp mắt, Cảnh Phong giận quát một tiếng, bắn ra toàn thân bàng bạc mà bất khuất chiến ý, chợt vung lên tổ thần khí mộc hồn. Sử xuất mình vừa mới lĩnh ngộ công kích, ngũ linh thánh làm chém. Năm đạo bổn nguyên thuộc tính ngưng tụ thành hủy thiên diệt địa cực hạn lưỡi đao chui ra tổ thần khí mộc hồn, hoa bể nát thiên mông hồng côn bổ ra nghìn đạo ngưng tụ lưỡi đao, kéo lấy cuồn cuộn chấn động không gian, bổ về phía thiên mông hồng côn. Không được, cảm giác được cảnh phong một kích này tán phát hủy diệt tính lực lượng, thiên mông hồng côn trong nội tâm cả kinh, lần thứ nhất sinh ra cảm giác sợ hãi, vội vàng lui về phía sau né tránh. Nhưng ngũ linh thánh làm chém tốc độ quá nhanh, xuyên qua ám nguyên lực, bổ tới thiên mông hồng côn trước người. Thấy tránh cũng không thể tránh, thiên mông hồng côn bắn ra hắn huyền cấp thánh thần sở hữu tất cả tiềm năng, thúc giục trong cơ thể phòng ngự thánh linh khí vô tưởng chi châu trong nháy mắt phát ra phòng ngự mạnh nhất, cố gắng ngạnh kháng năm đạo bổn nguyên thuộc tính lưỡi đao. Oanh, một tiếng, thiên mông hồng côn bị cảnh phong một đao phách bay, mặt ngoài thân thể màu đen phòng ngự quang cũng bị mộc hồn lưỡi đao đánh tan. Thiên mông hồng côn thập phần chật vật đập rơi xuống mặt đất, nhận lấy hắn trở thành thần chi giới đệ nhất nhân về sau nặng nhất bị thương. Thấy thiên mông hồng côn bị tổ thần khí mộc hồn lưỡi đao bổ tổn thương, cảnh phong bất dám, nữa nơi này mỏi mòn chờ đợi, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, vận đủ trong cơ thể lưu lại đang biến chuyển hỗn độn chi lực, thân hình thẳng tắp lên cao, hướng ám nguyên sơn đỉnh bỏ chạy. Chương 709, hỗn độn tu chân quyết, làm cảnh phong phi vào nồng nặc trong đêm tối chạy trốn lúc, thiên mông hồng côn ở đập ra ám nguyên sơn vách núi trung phi ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, không để ý trong cơ thể thương thế, xuyên qua nồng nặc ám nguyên lực, đuổi hướng về phía cảnh phong. Tiểu tử, ta không thể giết ngươi thề không làm người. Thiên mông hồng côn nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên mông hồng côn điên cuồng đuổi theo hơn một canh giờ, rốt cuộc cảm giác được cảnh phong hơi thở tồn tại, này thì cảnh phong đã tiếp cận ám nguyên sơn đỉnh núi. Tiểu tử, nạp mạng đi, thiên mông hồng côn hét lớn một tiếng, vận dụng ám nguyên làm phép tắc, ám nguyên sơn đỉnh núi nhất thời truyền ra một cỗ áp lực cực lớn, thấp xuống cảnh phong tốc độ chạy trốn. Hảo cường, bị tổ thần khí mộc hồn ngũ nguyên làm lưỡi đao bổ trúng, nhanh như vậy liền khôi phục hơn phân nửa thương thế, ngày này ngu dốt hồng côn chẳng lẽ là huyền cấp thánh thần đỉnh núi thực lực cao thủ. Cảm giác được đỉnh núi truyền tới áp lực thật lớn, cùng với sau lưng theo đuổi không bỏ. Dần dần tiếp cận ông trời của mình ngu dốt hồng côn, cảnh phong hít vào một hơi nói, biết hôm nay gặp bình sinh ít thấy cao thủ tuyệt thế. Nhưng một đường trốn mất dép, cảnh phong ngay cả nuốt hai đoàn sinh chi cực nguyên, trong cơ thể tiêu hao hỗn độn chi lực khôi phục một ít, hơn nữa trong cơ thể biến chuyển thành hỗn độn hậu kỳ hỗn độn chi lực, cảnh phong cảm giác tự mấy có thể lần nữa bổ ra tổ thần khí mộc hồn. Liền phong dần dần tiếp cận ám nguyên sơn đỉnh núi lúc, thiên mông hồng côn đuổi kịp cảnh phong. Phát ra một đạo ngưng tụ 300 lần lực lượng thôn phệ hắc quang, bổ về phía cảnh phong sau lưng của. Hôm nay đã không có truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ, cảnh phong bất dám chủ quan, cảm giác được sau lưng bay lên lực lượng cường đại, chân đạp linh ẩn phiêu, vội vàng né tránh, đồng nhất né tránh, để cho thiên mông hồng côn ngăn ở cảnh phong thân trước. Tiểu tử, hôm nay mộc hồn đến cùng đạt đến đẳng cấp gì, vì cái gì ngay cả ta tiên tộc thánh linh khí vô tưởng chi châu cũng ngăn cản không nổi mộc hồn công kích. Thiên mông hồng côn hung ác chất vấn, mộc hồn cấp bậc, chờ ngươi vào luân hồi từ từ suy nghĩ đi. Cảnh phong làm bộ cầm trong tay mộc hồn bổ một phát, bởi vì bị mộc hồn hủy diệt tính lưỡi đao đánh cho bị thương. Thiên mông hồng côn trong nội tâm cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng thiên mông hồng côn không nghĩ tới cảnh phong đây chỉ là một hư chiêu. Làm mình tránh ra lối đi lúc, cảnh phong hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua nồng nặc ám nguyên lực, tiếp tục hướng ám nguyên sơn húc bay đi. Tiểu tử, ngươi lại khi dễ cùng ta. Thật sự rất đáng hận rồi. Thiên mông hồng côn lần nữa bị cảnh phong lừa gạt. Điều này làm cho thiên mông hồng côn càng ngày càng phẫn nộ. Hét lớn một tiếng, đuổi sát bay đi ám nguyên sơn đỉnh cảnh phong. Hận không thể lập tức đem cảnh phong sanh thôn hoạt bác. Thấy cảnh phong bất hướng ám nguyên sơn hạ bay đi, mà là lựa chọn bay đi ám nguyên sơn đỉnh. Thiên mông hồng côn trong nội tâm cả kinh, đoán được cảnh phong rất có thể là muốn xông vào quang nguyên sơn. Mà quang nguyên sơn thiên mông hồng côn từng tại tổ thần thất hành giới lần trước mở ra lúc đi vào một lần. Đối mặt bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự quang nguyên lực, thiên mông hồng côn lòng còn sợ hãi lên. Lả tả, vì ngăn cản cảnh phong bất phải chết chạy đến quang nguyên sơn, thiên mông hồng côn không ngừng phát ra từng đạo ngưng tụ thôn vệ hắc quang, chậm lại cảnh phong tốc độ, lần nữa đuổi kịp cảnh phong. Cảnh phong, lần này ngươi chắp cánh khó thoát, vì giết chết cảnh phong, chấm dứt hậu hoạn, thiên mông hồng côn không ngừng tăng lên tự thân lực lượng, từng đạo ám nguyên tố tiếng bạo liệt ở trên trời ngu dốt hồng côn thân thể tả hữu vang lên. Vèo, một tiếng, thiên mông hồng côn cầm trong tay vừa mới dỉ máu nhận chủ thì gian chi kiếm, xông về cảnh phong, từng đạo ngưng tụ hắc mang ở thì gian chi trong kiếm xông ra, nhìn như chậm rãi kiếm quang, trong nháy mắt bổ tới cảnh phong trước mặt. Thời gian gia tốc phép tắc, không nghĩ tới thánh linh khí thì gian chi kiếm lại có thể tự đi gia tốc tốc độ công kích, đối mặt rậm rạp chằng chịt ngưng tụ hắc mang, Cảnh Phong bất dám chủ quan, cua tổ thần khí mục hồn, không ngừng hướng về sau né tránh. Nhưng Thiên Mông Hồng Côn bổ ra hắc mang số lượng quá nhiều, uy lực quá lớn, Cảnh Phong thủ cầm mục hồn ngăn cản một hồi, liền sắp không chống đỡ được nữa rồi. Vù, một tiếng, Cảnh Phong lợi dụng mục hồn cứng rắn chống đỡ một đạo lăng lệ hắc mang phản chấn chi lực, hướng phía dưới thối lui, rốt cuộc tránh được Thiên Mông Hồng Côn bổ ra ngưng tụ hắc mang, vô cùng kịch thở hổn hển. Mà lúc này, chạy trốn Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam xuất hiện lần nữa, cũng đưa đến Ngũ Trảo, Luyện Tuyết Vô Ngân, Long Thần Ngạo Tuyệt ba gã thần chi giới cao thủ đứng đầu. Mới đầu tiến vào Ám Nguyên Sơn, Ngũ Trảo, Luyện Tuyết Vô Ngân, Long Thần Ngạo Tuyệt ba nhân cực hắn không thích ứng, nhưng nghĩ tới Lăng Cửu Tiên trọng thương bị bắt, Cảnh Phong sinh tử chưa biết, ba người cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, ở Thánh Linh khí yêu phạt mâm thần quang bảy màu bao phủ xuống, rất nhanh đã tìm được Thiên Mông Hoàn Vũ đám người. Huyền Vũ Thiên Tề, làm sao ngươi lại tới nữa, chẳng lẽ ngươi không sợ Hồng Côn Tôn lấy mạng của ngươi sao? Thiên Mông Hoàn Vũ thấy Huyền Vũ Thiên Tề lại đưa đến cứu binh, nhướng mày, lớn tiếng quát lớn. Hừ, ta từng đáp ứng trợ giúp Cảnh Phong, hôm nay Cảnh Phong hoàn không có thoát khốn, ta làm sao có thể một mình chạy trốn? Thiên Mông Hoàn Vũ, thức thời giao ra lang giới chủ, bằng không thì, đừng trách chúng ta không khách khí. Huyền Vũ Thiên Tề hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kiên nghị nói, cũng không úy kỵ Thiên Mông Hoàn Vũ uy hiếp. Hảo hảo, Huyền Vũ Thiên Tề, ngươi đã muốn chết, kia đừng trách ta. Vô tình ý, nơi này giao cho chúng ta, mau mang theo Lăng Cửu Thiên rời đi, đừng cho hắn rơi vào bọn hắn chi thủ. Thiên Mông Hoàn Vũ tức giận ra lệnh. Là thánh chủ, Thiên Mông Vô Tình Ý nhìn hầm hầm một mắt Huyền Vũ Thiên Tề đám người, dẫn theo bản thân bị trọng thương, sớm đã ngất đi, không có một tia chi giác Lăng Cửu Thiên, hướng Ám Nguyên Sơn chỗ sâu bỏ chạy. Giống giống, chạy đi đâu, buông lăng giới chủ, thấy mình đầy thương tích Lăng Cửu Thiên, Ngũ Trảo phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, cầm trong tay thánh linh khí yêu phạt mâm, phát ra một đạo tinh thuần thất sắc hỗn độn lôi, thẳng bổ về phía Thiên Mông Vô Tình Ý, muốn đem Thiên Mông Vô Tình Ý cấp cản lại. Nhưng là Lăng Cửu Thiên là Thiên Mông Hồng Côn chỉ tên muốn người, Thiên Mông Hoàn Vũ không dám dễ dàng để cho Lăng Cửu Thiên bị đoạt, thấy Ngũ Trảo cầm trong tay thánh linh khí yêu phạt mâm bay tới, tựa như ngăn trở. Nhưng lôi ra thánh chủ lôi miểu tốc độ nhanh hơn, vượt lên trước Thiên Mông Hoàn Vũ ngăn cản Ngũ Trảo, hai đạo tinh thuần thất sắc hỗn độn lôi đan vào với nhau, bộc phát ra sáng chói thần quang. Thánh linh khí, cảm giác được yêu phạt mâm phát ra thất sắc hỗn độn lôi lại vượt qua tụ lôi châu thả ra thất sắc hỗn độn lôi, lôi miểu chố mắt nhìn nói. Giống giống, không tệ, người Ngũ Trảo ra ra dùng đúng là yêu tộc thánh linh khí yêu phạt mâm. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng. Khống chế yêu phạt mâm phát ra nghìn đạo thất sắc hỗn độn lôi, coi như một mảnh dài hẹp giao long, chuyển tiếp ở đen nhánh Ám Nguyên Sơn ở trong, đồng loạt bổ về phía ngăn trở lôi ra thánh chủ lôi miểu. Nhưng lôi miểu cái này ngăn trở một chút, Thiên Mông Vô Tình Ý dẫn theo Lăng Cửu Thiên biến mất không thấy gì nữa, dung tiến đen nhánh Ám Nguyên Sơn trong. Chúng ta lên, nhất định phải cứu ra Lăng Cửu Thiên, giải trừ Cảnh Phong nguy cơ. Huyền Vũ Thiên Tề cảm giác được Cảnh Phong không có chết, hét lớn một tiếng nói. Ba ba ba, mặc dù Long Thần Ngạo Tuyệt, Ngũ Trảo, Luyện Tuyết Vô Ngân hữu ta bất thích, nhưng vì Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên, ba người chìa vào Ám Nguyên Sơn thả ra lực lượng cường đại, điên cuồng công kích. Lại là một việc thánh linh khí, điều này sao có thể? Thần chi giới khi nào xuất hiện nhiều như vậy thánh linh khí? Cùng Luyện Tuyết Vô Ngân kịch chiến lôi đình phát hiện Luyện Tuyết Vô Ngân sử dụng lại cũng là thánh linh khí, kinh hãi. Nhưng không cho lôi đình có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Luyện Tuyết Vô Ngân khống chế tuyết bay phiêu linh đã công tới. Từng đạo hàn đâm trực tiếp đã phá vỡ lôi đình phát ra thất sắc hỗn độn lôi, thẳng đâm về phía lôi đình, bức bách lôi đình không kìm nổi mà phải lùi lại. Ám Nguyên Sơn giữa sườn núi kịch chiến say xưa, Ám Nguyên Sơn đỉnh Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hồng Côn cũng kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn. Cảnh Phong dựa vào tổ thần khí mục hồn, không ngừng ngăn cản Thiên Mông Hồng Côn công kích mãnh liệt, thỉnh thoảng dùng tổ thần khí mục hồn uy hiếp Thiên Mông Hồng Côn. Thiên Mông Hồng Côn chưa bao giờ trải qua như thế biệt khuất kịch chiến, đối mặt tổ thần khí mục hồn uy hiếp, Thiên Mông Hồng Côn trở nên bó tay bó chân, thực lực bản thân chỉ phát huy lục thành. Kịch chiến mấy canh giờ, Thiên Mông Hồng Côn phát hiện Cảnh Phong một mực không có bổ ra mục hồn, điều này làm cho âm trầm Thiên Mông Hồng Côn nghĩ tới điều gì, cười lớn một tiếng nói, nguyên lai tiểu tử ngươi một mực đang hư trương thanh thế, ngươi có phải hay không chỉ có thể bổ ra một đao a hát. Làm Cảnh Phong nghe được Thiên Mông Hồng Côn thử dò xét lúc, vẻ mặt không khỏi cứng đờ, phát giác được Cảnh Phong đồng nhất nhỏ bé biến hóa, Thiên Mông Hồng Côn yên lòng, biết đạo cảnh phong đoán trúng cảnh phong băn khoăn. Biết được cảnh phong trích có thể khống chế một hồn chỉ có thể bổ ra một đao, Thiên Mông Hồng Côn yên lòng, công kích cũng càng thêm mãnh liệt lên, bức bách cảnh phong thủ vội vàng chân loạn. Vù, một tiếng, Thiên Mông Hồng Côn thân ảnh đột nhiên tản ra, từng đạo tản ảnh đem cảnh phong bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Thiên Mông Hồng Côn hét lớn một tiếng, từng đạo tản ảnh phát ra bén nhọn công kích, hư thật ngưng tụ kiếm mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, đáp hướng về phía trung tâm cảnh phong. Đối mặt Thiên Mông Hồng Côn một kích toàn lực, cảnh phong sắc mặt kinh biến, tại đây sống còn sắp, cảnh phong cũng không thể chú ý nhiều như vậy, một đao phách ra tổ thần khí mục hồn. Ngũ linh thánh làm chém, cảnh phong hét lớn một tiếng, trong cơ thể hỗn độn chi lực trong nháy mắt bị lấy hết tám phần, năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao thế như trẻ che vậy đã phá vỡ Thiên Mông Hồng Côn phát ra ngưng tụ kiếm mũi nhọn, bổ về phía Thiên Mông Hồng Côn biến thành từng đạo tàn ảnh. Nhưng Thiên Mông Hồng Côn tàn ảnh số lượng quá nhiều, Thiên Mông Hồng Côn lại là cố ý gây nên, cho nên mục hồn năm thuộc tính lưỡi đao cũng không có bổ tới Thiên Mông Hồng Côn. Làm mục hồn năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao biến mất về sau, Thiên Mông Hồng Côn cười lạnh xuất hiện ở cảnh phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi có phải là không có khí lực, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể tiếp được ta một kích này sao? Thiên Mông Hồng Côn thấm vào lộ ra nồng nặc sát ý, một đạo đủ để khai thiên liệt địa kiếm quang thẳng bổ về phía thờ hồng hộc, vô cùng kỳ hư yếu đích cảnh phong. Đối mặt Thiên Mông Hồng Côn một kích toàn lực, cảnh phong không giúp nhắm hai mắt lại, trong đầu tràn đầy không cam lòng, đợi chờ mình tử vong đã đến, bởi vì cảnh phong chi đạo lấy mình hôm nay trong cơ thể hỗn độn chi lực, căn bản tránh không khỏi Thiên Mông Hồng Côn toàn lực bổ ra kiếm quang. Thấy cảnh phong tựu muốn chết tại chính mình bị thương, muốn cảnh phong thân bên trên chỗ có dị bảo cũng là của mình, Thiên Mông Hồng Côn lộ ra một tia tham lam vui vẻ, này thì cảnh phong cùng Thiên Mông Hồng Côn tâm tình biến thành hai chủng cực hạn. Chương 710, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Thình thịch, một tiếng, Thiên Mông Hồng Côn bổ ra khai thiên tích địa kiếm quang nặng nề bổ tới cảnh phong thân lên, liền phong sắp bị đạo kiếm mang này chém thành hai khúc lúc, cảnh phong thân người trên hình thạch đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, đem cảnh phong nặng nề bắn đi ra, một cái cùng cảnh phong vừa sờ vậy bóng người bị Thiên Mông Hồng Côn một kiếm chém thành hai nửa. Nhân hình thạch, thấy nhân hình thạch thời điểm mấu chốt cứu mình một mạng, cảnh phong thở dài một hơi, không dám ở cùng Thiên Mông Hồng Côn dây dưa, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng Quang Nguyên Sơn bên trong bay đi. Đã bị nhân hình thạch nổ lên lực lượng trùng kích, Thiên Mông Hồng Côn bị luồng sức mạnh mẽ này phản bắn đi ra, trơ mắt nhìn cảnh phong bị đạn hướng Quang Nguyên Sơn phương hướng. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thiên Mông Hồng Côn không nghĩ tới cảnh phong tối hậu quan đầu còn có thể cứu mệnh chi vật, thẹn quá hóa giận. Hét lớn một tiếng, đuổi sát cảnh phong đi. Nhân hình thạch đang giải phóng lực lượng cường đại bắn ra cảnh phong lúc, lại khôi phục cảnh phong hơn phân nửa hỗn độn chi lực rất nhanh, cảnh phong tự xuyên qua nồng nặc ám nguyên sơn, tiến vào Quang Nguyên Sơn phạm vi thế lực bên ngoài. Cảm giác được sau lưng theo đuổi không bỏ đích Thiên Ngu Rốt Hồng Côn, cảnh phong cắn răng một cái, xuyên qua bỏ qua tất cả phòng ngự, ẩn chứa mạnh đại công kích lực Quang Nguyên Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Trơ mắt nhìn cảnh phong biến mất ở Quang Nguyên Sơn, Thiên Mông Hồng Côn vì giết chết cảnh phong, chấm dứt hậu hoạn, không có hữu do dự, cũng bay vào. Nhưng khi Thiên Mông Hồng Côn tiến vào Quang Nguyên Sơn chân núi lúc, lập tức cảm giác được vô cùng quang nguyên lực hướng mình phát khởi công kích, thánh linh khí vô tưởng chi châu thả ra phòng ngự lại dễ dàng bị quang nguyên lực chỗ thấm vào, Thiên Mông Hồng Côn đốn thì cảm giác đến vạn châm xuyên, đeo thân chỗ đau. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi cũng dám xông vào tổ thần thất hành giới nguy hiểm nhất Quang Nguyên Sơn bên trong. Bất quá đến nơi này, ngươi không có một tia cơ hội. Chịu chết đi, Thiên Mông Hồng Côn xa xa thấy cảnh phong bị số lớn quang nguyên lực trói buộc lại, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cầm trong tay công kích thánh linh khí thì gian chi kiếm, một kiếm bổ ra, ẩn chứa thời gian bổn nguyên chi lực kiếm mang màu trắng xuyên qua từng đạo quang nguyên lực, bổ về phía cảnh phong. Thình thịch, một tiếng. Cảnh phong bị Thiên Mông Hồng Côn cầm trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm phát ra kiếm quang bổ trúng. Nhưng ở Quang Nguyên Sơn ở trong, Thiên Mông Hồng Côn chỉ có thể phát huy bình thường 5 phần 10 lực lượng, thì gian chi kiếm phát ra kiếm quang cũng bị quang nguyên lực tiêu hao lớn nửa lực lượng. Cho nên khi Thiên Mông Hồng Côn bổ ra kiếm quang bổ tới bị trói bó cảnh phong thân bên trên lúc, cũng không có giết chết cảnh phong ngược lại mượn nhờ thì gian chi kiếm bổ ra kiếm quang, hướng Quang Nguyên Sơn bên trong bỏ chạy. Ghê tởm tiểu tử. Ta muốn giết ngươi, mình chém ra một kiếm, chẳng những không có giết chết cảnh phong, ngược lại cảnh phong mượn nhờ thì gian chi kiếm phát ra kiếm quang, biến mất ở Quang Nguyên Sơn, hận đến Thiên Mông Hồng Côn hàm răng thẳng nhột, giống to. Này thì Cảnh Phong mượn nhờ thì gian chi kiếm kiếm quang, dốc sức liều mạng hướng Quang Nguyên Sơn sườn núi chỗ bay đi, nhưng Cảnh Phong liên tiếp bị thương, thần thức đã có chút mơ hồ, đi ngang qua bỏ qua phòng ngự quang nguyên lực công kích, Cảnh Phong dần dần đã bị mất phương hướng linh hồn, hôn mê ở Quang Nguyên Sơn một chỗ vách núi trên đá lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cảnh Phong giã bất chi đạo tự mấy ngủ mê quá lâu, liền phong bị cường đại quang nguyên lực vây quanh, kinh mạch trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng lúc, thất sắc phách đột nhiên phát ra một đạo thần quang bảy màu, bao trùm Cảnh Phong kinh mạch toàn thân, ở thất sắc phách thất nguyên làm thần quang dưới sự kích thích, Cảnh Phong tu luyện lăn lộn độn quyết tốc độ cao vận chuyển, Cảnh Phong trong cơ thể lại xuất hiện một tia quang nguyên lực. Có này tia quang nguyên lực tồn tại, Cảnh Phong áp lực chợt giảm xuống, quang nguyên lực đối với Cảnh Phong công kích cũng thẳng tắp hạ thấp, Cảnh Phong dần dần có ý thức. Dạ, ta đây là ở đâu trong? Cảnh Phong từ từ mở mắt, thấy chung quanh chướng mắt hoàn cảnh xa lạ, vỗ nhẹ nhẹ cái trán, tự lẩm bẩm. Đúng rồi, ta bị Thiên Mông Hồng Côn đuổi giết, trốn vào Quang Nguyên Sơn, nơi này phải là Quang Nguyên Sơn ở trong, cũng không biết ta lần này ngủ say bao lâu. Cảnh Phong đột nhiên mình bị Thiên Mông Hồng Côn đuổi sát nhất màn, bừng tỉnh đại ngộ nói. Cảnh Phong bấm ngón tay tính toán một cái mình ngủ say thời gian, đồng nhất bấm đốt ngón tay không sao, Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, mình ở Quang Nguyên Sơn bên trong lại ngủ say ước chừng 5.000 năm. Ta lại đang Quang Nguyên Sơn bên trong ngủ say 5.000 năm, cũng không biết Thiên Mông Hồng Côn tại đó, có thể hay không lĩnh ngộ Quang Nguyên làm trở thành tổ thần. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, lần thứ nhất tiến vào thần bí Quang Nguyên Sơn, cảm giác được quang nguyên lực đối với công kích mình thấp xuống không ít uy lực, Cảnh Phong quyết định thăm dò một chút Quang Nguyên Sơn hư thật, nhìn một chút có thể tìm tới nguồn sáng thạch ấy ư, nếu như có thể tìm được Quang Nguyên thạch, mộc hồn rất có thể năng hội lần nữa tăng lên cấp bậc. Cảnh Phong lướt không nhi lên, thận trọng ở Quang Nguyên Sơn bên trong phi hành, bởi vì Quang Nguyên Sơn bên trong quá chướng mắt, Cảnh Phong chỉ có thể hai mắt nhắm chặt, dựa vào lực lượng linh hồn, chỉ dẫn mình ở Quang Nguyên Sơn bên trong phi hành. Phi hành một ngày một đêm, Cảnh Phong phi ra Quang Nguyên Sơn giữa sườn núi, đi tới Quang Nguyên Sơn trung thượng bộ phận, nhưng lại tới đây, Cảnh Phong đốn thì cảm giác tới rồi áp lực cực lớn, mặt ngoài thân thể da cũng bị quang nguyên lực cắt vỡ, một tia máu tươi trong nháy mắt nứt ra da, lưu chảy ra ngoài. Cảm giác đáo tự mấy bước đi liên tục khó khăn, Cảnh Phong đình chỉ phi hành, tìm được một chỗ trơn nhẵn cự thạch, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, một bên vận chuyển lăn lộn độn quyết, một bên cảm ngộ quang nguyên làm. Cùng lúc đó, hãm sâu Quang Nguyên Sơn đích Thiên Ngu Rốt Hồng Côn trải qua hơn 5.000 năm cảm ngộ quang nguyên làm. Hơn nữa mình đã từng đối với quang nguyên làm hiểu, dần dần nắm giữ một phần, nhưng quang nguyên làm chính là vũ trụ thần bí nhất, khó khăn nhất nắm giữ cũng là uy lực lớn nhất một loại nguyên tố. Thiên Mông Hồng Côn nếu muốn ở ngàn niên chi bên trong nắm giữ căn bản không khả năng, Thiên Mông Hồng Côn cũng không đoái hoài tới đuổi giết Cảnh Phong, y nguyên chìm đắm trong lĩnh ngộ quang nguyên làm trong. Mà ở Ám Nguyên Sơn kịch chiến Huyền Vũ Thiên Tề, Thiên Mông Hoàn Vũ đám người sớm đã đình chỉ chém giết, mọi người trải qua hơn tháng chém giết, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng đã bị Thiên Mông Hồng Côn đưa tin, Thiên Mông Hoàn Vũ đám người buông tha cho cùng Huyền Vũ Thiên Tề đám người chém giết, ép ra Huyền Vũ Thiên Tề, ngũ trảo đám người, toàn bộ dung tiến màu đen kịt Ám Nguyên Sơn biến mất không thấy gì nữa. Chưa cứu được Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên, Huyền Vũ Thiên Tề, ngũ trảo, Luyện Tuyết Vô Ngân đám người rất là căm tức, cùng một chỗ vọt tới Ám Nguyên Sơn đỉnh núi tìm kiếm Cảnh Phong. Nhưng khi mọi người đi tới Ám Nguyên Sơn đỉnh núi lúc, chỉ thấy Ám Nguyên Sơn đỉnh núi lưu lại sẹo sâu, cũng không có Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hồng Côn thân ảnh của. Cảnh Phong đâu này? Cảnh Phong bất hội ngộ hại đi. Luyện Tuyết Vô Ngân mặt mũi lo lắng hỏi. Ta không nghĩ sẽ, bởi vì ta cùng Cảnh Phong đồng dạng tu luyện một loại pháp quyết. Cảnh Phong nếu như ngộ hại, ta sẽ phải có một chút cảm giác. Ta muốn Cảnh Phong hoàn sống, rất có thể cùng Thiên Mông Hồng Côn cùng một chỗ xông vào Quang Nguyên Sơn bên trong. Giống giống, Quang Nguyên Sơn, chúng ta đây nhanh lên tiến vào Quang Nguyên Sơn đi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng thúc giục nói. Ngũ Trảo, không thể lỗ mãng. Quang Nguyên Sơn chính là tổ thần thất hành giới thần bí nhất, nguy hiểm nhất một tòa bản nguyên núi. Ở Ám Nguyên Tố không có hoàn toàn nắm giữ dưới tình huống đi vào chỉ có một con đường chết. Chúng ta vẫn kiên nhẫn ở Ám Nguyên Sơn đỉnh chờ đợi. Long Thần Ngạo Tuyệt sợ hãi Ngũ Trảo gặp nguy hiểm, lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà ta không thể không quản Cảnh Phong. Ngũ Trảo kích động nói. Ngũ Trảo, lấy ngươi thực lực hôm nay, tiến vào Quang Nguyên Sơn chỉ có một con đường chết, căn bản không thể giúp Cảnh Phong, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Cảnh Phong phúc duyên sâu đậm, Ta muốn Cảnh Phong lần này nhất định sẽ biến nguy thành an đấy. Huyền Vũ Thiên Tề khuyên can kích động Ngũ Trảo nói. Thấy tất cả mọi người đang khuyên hiểu rõ mình, Ngũ Trảo đem nỗi khổ trong lòng buồn bực hối tập thành một quyền, hung hăng đánh ra, một tiếng vang thật lớn xông xáo ở Ám Nguyên Sơn đỉnh núi. Cảnh Phong tại Quang Nguyên Sơn bên trong lần nữa ngộ hiểu 1000 năm, hôm nay tổ thần thất hành giới đã mở ra suốt 9000 năm, còn có 1000 năm, tổ thần thất hành giới muốn đóng cửa. Cảnh Phong trải qua ở Quang Nguyên Sơn bên trong lĩnh ngộ, mặc dù không có lĩnh ngộ Quang Nguyên làm, nhưng Cảnh Phong trong cơ thể Quang Nguyên lực càng ngày càng nhiều, Cảnh Phong đối với ngoại giới công kích Quang Nguyên lực chống cự cũng càng ngày càng mạnh, cảm giác đáo tự mấy đã có thể thừa nhận Quang Nguyên Sơn đỉnh thả ra cự đại công kích áp lực, Cảnh Phong hít sâu một hơi, tiếp tục hướng Quang Nguyên Sơn húc bay đi. Cảnh Phong trích sở hữu tất cả mạo hiểm muốn xông vào Quang Nguyên Sơn đỉnh núi, là vì Cảnh Phong cảm giác Quang Nguyên Thạch rất có thể năng tựu ở Quang Nguyên Sơn đỉnh. Nếu như Quang Nguyên Thạch không ở Quang Nguyên Sơn đỉnh, Cảnh Phong cũng chỉ có thể buông tha cho tìm kiếm Quang Nguyên Thạch, dù sao Cảnh Phong hoàn không có lĩnh ngộ Quang Nguyên làm, không có khả năng dựa vào lực lượng linh hồn chuẩn xác tìm kiếm Quang Nguyên Thạch vị trí chỗ ở. Quang Nguyên Sơn quả nhiên là tổ thần thất hành giới uy lực mạnh nhất một tòa núi cao, bằng vào ta thực lực hôm nay, hấp thu 6 nguyên châu, lại đối mặt Quang Nguyên Sơn thả ra áp lực đều có chút không chịu đựng nổi, bất quá Quang Nguyên làm khó như vậy lĩnh ngộ. Thiên Mông Hồng Côn vậy cũng không có lĩnh ngộ Quang Nguyên làm, bằng không thì sẽ phải có dị tượng xuất hiện. Một bên chìa vào Quang Nguyên Sơn thả ra áp lực thật lớn, Cảnh Phong một bên tại trong lòng mặc niệm nói. Phi hành 7 ngày tả hữu thời gian, Cảnh Phong trung vu bay đến Quang Nguyên Sơn đỉnh núi, làm Cảnh Phong xuất hiện ở Quang Nguyên Sơn đỉnh núi trong nháy mắt. Quang Nguyên Sơn đỉnh phát ra bạch quang chói mắt, Cảnh Phong cả thân thể đắm chìm trong bạch quang chung. A hát. Cảm giác được ba lô bao khỏa mình bạch quang điên cuồng công kích chứ tự mấy toàn thân cao thấp, đau đến Cảnh Phong bất ở giống to. Nhưng những thứ này bạch quang không có một tia đồng tình tâm, không ngừng tăng lớn nguồn sáng công kích, Cảnh Phong dần dần đã mất đi chi giác, bất tỉnh đã bị chết ở tại Quang Nguyên Sơn đỉnh núi. Liền Phong sắp bị Quang Nguyên Sơn đỉnh phát ra bạch quang thôn vệ lúc, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách phát ra đồng dạng sáng chói thần quang, chống cự lấy Quang Nguyên Sơn nguồn sáng công kích, đem Cảnh Phong bảo vệ. Cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách khí tức, Quang Nguyên Sơn thả ra bạch quang dần dần biến mất, một cái thất sắc thần thú bóng dáng xuất hiện ở Quang Nguyên Sơn đỉnh núi, lẳng lặng yên nhìn ngất đi Cảnh Phong, chờ đợi Cảnh Phong thức tỉnh lại qua 10 năm, ở thất sắc phách chữa khỏi xuống, Cảnh Phong trung vu có một chút chi giác, ở trong hôn mê tỉnh lại, làm Cảnh Phong khán đến trước mắt xuất hiện thất sắc thần thú lúc, bị hoàn toàn kinh hãi. Chương 711, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hỗn Độn Thần Thú. Quang Nguyên Sơn đỉnh tại sao có thể có một cái hỗn độn thần thú? Cảnh Phong trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hỗn độn thần thú, tự lẩm bẩm: ta không phải hỗn độn thần thú, ta là hỗn độn thú vương một hồn, một mực chấn thủ Quang Nguyên Sơn đỉnh, cũng không biết mấy trăm triệu năm rồi, rốt cuộc có người đi tới Quang Nguyên Sơn đỉnh, ngươi chỉ cần có thể chiến thắng ta, ta liền hoàn thành nhiệm vụ giải thoát rồi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hỗn độn thú vương có chút kích động nói: chiến thắng ngươi? Nếu như ta chiến thắng ngươi, sẽ có chỗ tốt gì? Cảnh Phong dò hỏi. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, liền có thể vào đến đằng sau ta sơn động, ở nơi này, sẽ có thứ ngươi muốn. Hỗn độn thú vương uy nghiêm nói. Ngươi biết ta muốn có được cái gì? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Quang Nguyên Sơn vật chân quý nhất đều tại ta sau lưng trong sơn động, ta muốn những vật kia có lẽ có thứ mà ngươi cần đấy. Hỗn độn thú vương uy nghiêm nói, trên mặt không có một tia biểu tình. Vậy thì tốt, chúng ta đây cũng đừng có trễ nãi thời gian. Nhanh lên tỉ thí đi. Hôm nay Cảnh Phong trải qua hơn 7000 năm tu luyện ngộ hiểu, trong cơ thể hỗn độn chi lực sớm đã đạt đến hỗn độn hậu kỳ cảnh giới. Ở hỗn độn hậu kỳ cảnh giới hỗn độn chi lực chống đỡ dưới, Cảnh Phong có thể bổ ra hai đạo tổ thần khí một hồn lưỡi đao, đối chiến thắng hỗn độn thú vương một hồn tràn đầy tin tưởng. Tiểu tử, người thật có lòng tin như vậy, vậy ta liền nhìn thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, lại đợi thêm mấy ức năm a hát. Hỗn độn thú vương ngửa mặt lên trời vừa kêu, phóng xuất ra khí thế cường đại nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cảnh Phong mỉm cười, tế xuất tổ thần khí mộc hồn. Cái gì, tổ thần khí? Thần chi giới khi nào xuất hiện một kiện tổ thần khí? Chẳng lẽ, cái này không đúng, đây không phải quang giật kiếm. Hỗn độn thú vương chăm chú nhìn Cảnh Phong thủ bên trong tổ thần khí mộc hồn. Tự lẩm bẩm. Cái gì quang giật kiếm? Đây không phải quang giật kiếm, mà là của chính ta mộc hồn, hỗn độn thú vương, chúng ta bắt đầu đi. Cảnh Phong thích phóng ra cường đại khí phách, đáp lại Hỗn Độn Thú Vương đạo. Tiểu tử, ngươi đã có tổ thần khí, vậy ta Hỗn Độn Thú Vương một hồn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta cải biến tỷ thí phương pháp, chúng ta không liều mạng, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta tam kích, cho dù ngươi vượt qua kiểm tra. Hỗn Độn Thú Vương xảo trá nói, ngươi không phải là vội vã lúc này rời đi thôi sao? Vì cái gì còn phải cố ý khó xử ta? Cảnh Phong nhướng mày nói, bởi vì ta không muốn bị bổ tổn thương. Tốt rồi, ngươi chỉ có đáp ứng điều kiện của ta, ngươi không có bất kỳ lựa chọn cơ hội. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, vậy ta mà bắt đầu công kích. Hỗn Độn Thú Vương tản ra từng đạo thần quang bảy màu nói. Được rồi, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Hôm nay truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp đã hư hao, Cảnh Phong trích có thể dựa vào có thể thôn vệ hết thảy thuộc tính, bóng tối, tiến hành phòng ngự. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì đây là sứ mạng của ta. Hỗn Độn Thú Vương gào thét một tiếng, một đạo thần quang năm màu ở Hỗn Độn Thú Vương trong miệng phun ra, vòng qua vòng lại lấy bắn về phía Cảnh Phong ngực. Đối mặt Hỗn Độn Thú Vương vòng thứ nhất công kích, Cảnh Phong bất dám chủ quan, hít sâu một hơi, đem trong cơ thể ám nguyên lực nhanh chóng hội tụ đến ngực, tạo thành một đoàn thôn vệ hắc quang, ngăn cản Hỗn Độn Thú Vương vòng thứ nhất công kích. Oanh, một tiếng, Hỗn Độn Thú Vương phún ra thần quang năm màu thẳng tắp bắn tới Cảnh Phong trước mặt thôn vệ hắc quang lên, số lớn công kích bị không ngừng ngưng tụ thôn vệ hắc quang cắn nuốt hấp thu. Nhưng vẫn là có không ít thần quang năm màu xuyên thấu qua thôn vệ hắc quang, bắn tới Cảnh Phong ngực. Phốc một tiếng, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, nặng nề té rơi xuống trên mặt đất. Tiểu tử, sẽ không như vậy bất lực đi, ta còn không có vận dụng quang nguyên lực ngươi liền không chịu nổi, vậy sao ngươi ngăn cản ta cuối cùng song phương luân phiên công kích? Hỗn Độn Thú Vương giễu cợt nói, hừ, ta không sao, ngươi tới đi. Cảnh Phong nuốt vào một đoàn sinh chi cực nguyên, khôi phục một chút trong cơ thể trọng thương, hừ lạnh một tiếng, lau khô khóe miệng tràn ra tiên huyết đạo. Tốt, lần này ta nhưng muốn vận dụng thuộc tính, bóng tối, rồi. Hỗn Độn Thú Vương hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, một đạo lục sắc thần quang ở Hỗn Độn Thú Vương trong miệng bay ra, kéo lấy cuồn cuộn khí thế, bắn về phía Cảnh Phong. Ông, vì ngăn cản Hỗn Độn Thú Vương đợt thứ hai công kích, Cảnh Phong vận vòng vo tam trọng vực, muốn dựa vào tam trọng vực tiến hành ngăn cản. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực đã bị Hỗn Độn Thú Vương phún ra lục sắc thần quang trùng kích, đã nứt ra từng đạo vết rách, ba thành công kích xuyên qua vỡ vụn tam trọng vực, trực tiếp oanh tới rồi Cảnh Phong thân trên hạ thể. Cảnh Phong trích cảm giác toàn thân đau xót, té bay ra ngoài, toàn thân cao thấp ra đã nứt ra từng đạo vết rách, một tia máu tươi theo từng đạo vết rách chảy ra. Hôm nay Cảnh Phong cảm giác đến toàn thân cao thấp không có một tia khí lực, kinh mạch trong cơ thể cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Cảnh Phong bất đoạn mà hít sâu, khống chế trong cơ thể ngũ sắc thánh mục linh trị thương cho chính mình. Tiểu tử, lấy ngươi hôm nay tình huống, căn bản không tiếp nổi ta vòng thứ ba công kích, tất nhiên như vậy, vậy ta sớm cho kịp đưa ngươi vào luân hồi đi. Hỗn Độn Thú Vương hét lớn một tiếng, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo lăng lệ thần quang bảy màu, bởi vì thất sắc thần quang trung ẩn chứa quang nguyên lực, cho nên quang nguyên sơn đỉnh quang nguyên lực đã bị hấp dẫn. Không ngừng ngưng tụ ở Hỗn Độn Thú Vương phát ra thất sắc thần quang chung. Ngay tại Hỗn Độn Thú Vương phát ra thần quang bảy màu sắp thôn vệ Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong cắn răng một cái, nắm chặt mộc hồn, lật người lên, vận đủ toàn lực đánh ra mộc hồn, một đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao ở tổ thần khí mộc hồn chung phi ra, nghênh hướng Hỗn Độn Thú Vương phát ra thần quang bảy màu, hai cổ lực lượng hủy thiên diệt địa va vào nhau, quang nguyên sơn đỉnh kịch liệt run rẩy lên, đã dẫn phát quang nguyên sơn bên trong lại một cổ lực lượng cường đại thức tỉnh. Trải qua kịch liệt rất đúng khiển trách, tổ thần khí mộc hồn phát ra cực hạn năm thuộc tính lưỡi đao rốt cuộc chiến thắng Hỗn Độn Thú Vương nhất hồn phát ra thần quang bảy màu, tổ thần khí mộc hồn lưỡi đao xuyên qua thần quang bảy màu, dự uy không thấy bổ tới Hỗn Độn Thú Vương trên người của, Hỗn Độn Thú Vương buồn bã kêu một tiếng, biến thành một đạo thần quang bảy màu, biến mất ở quang nguyên sơn đỉnh. Mà Hỗn Độn Thú Vương phát ra thần quang bảy màu ẩn chứa quang nguyên lực xuyên thấu qua tổ thần khí mộc hồn lưỡi đao, bắn tới Cảnh Phong trên người của. Trực tiếp đem Cảnh Phong đã bị đánh trọng thương. Bất quá thời khắc cuối cùng chỉ dùng một hồn đánh tan Hỗn Độn Thú Vương một hồn, Cảnh Phong coi như là bảo vệ tánh mạng, Cảnh Phong dã bất quản dạng này tính không tính vượt qua kiểm tra, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, bắt đầu liệu nảy sinh tổn thương. Một ngày đi qua, Cảnh Phong khôi phục toàn thân thương thế, ở Quang Nguyên Sơn đỉnh tỉnh lại, đã không có Hỗn Độn Thú Vương nhất hồn ngăn trở, Cảnh Phong tàu tới rồi Hỗn Độn Thú Vương nói bên ngoài sơn động, thấy một tầng thật mỏng cấm chế phong ấn cửa sơn động. phá cho ta. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay tổ thần khí mộc hồn một đao phách ra. Tổ thần khí mộc hồn lưỡi đao mang theo hủy diệt tính lực lượng một đao đã phá vỡ Quang Nguyên Sơn đỉnh sơn động cửa vào cấm chế. Làm sơn động cửa vào cấm chế bị phá ra phải trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại ở thần bí trong sơn động truyền ra, bức bách Cảnh Phong liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng thật là cường đại, cũng không biết bên trong hang núi này đến cùng có cái gì. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, vì biết rõ trong sơn động hư thật, tìm đáo tự mấy cần quang nguyên thạch, Cảnh Phong bí quá hóa liều, cầm trong tay tổ thần khí mộc hồn, thận trọng đi vào thần bí trong sơn động. Làm Cảnh Phong theo thần bí sơn động bóng loáng lối đi, vào trong di động lúc, Thiên Mông Hồng Côn bị Cảnh Phong mới vừa cùng Hỗn Độn Thú Vương liều mạng một kích tán phát lực lượng cường đại đánh thức. Ngay tại Thiên Mông Hồng Côn có chút khiếp sợ Quang Nguyên Sơn phát ra dị tượng lúc, một đạo cường đại thức tỉnh lực lượng hấp dẫn Thiên Mông Hồng Côn. Thiên Mông Hồng Côn y theo dựa vào cảm giác của mình, từng chút một hướng đạo này thức tỉnh lực lượng đến gần. Cảnh Phong tại thần bí trong sơn động đi tiếp một ngày một đêm, liền phong có chút khiếp sợ thần bí này sơn động chiều dài lúc, xa xa sơn động lối đi không ngừng mở rộng. Cảnh Phong trung vu xuyên ra bóng loáng hẹp hòi lối đi, đi tới thần bí sơn động trung bộ, một chỗ to lớn trong động quật. Lúc này, làm Cảnh Phong khán đến chỗ này bạch sáng lóng lánh trong động quật sinh trường thần bí cự mộc lúc, cả người bị hoàn toàn kinh hãi, bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến trước mắt cái này gốc cây thần bí cự mộc lại ẩn chứa kim mộc thủy hỏa đất ám quang bảy thuộc tính bổn nguyên lực, hơn nữa viên này thần mộc ẩn chứa lực lượng lại cùng tổ thần khí tương xứng. Đây rốt cuộc là cái gì thần mộc? Làm sao sẽ ẩn chứa như thế lực lượng cường đại? Cảnh Phong tẩu đến thần bí cự mộc xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thần mộc bóng loáng vỏ cây, tự lẩm bẩm. Làm Cảnh Phong ngẩng đầu, thấy thần mộc cự mộc sinh trường kim mộc thủy hỏa đất ám quang bảy thuộc tính lá cây lúc, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lộ ra một tia kinh hỉ, hoảng sợ nói, chẳng lẽ cái này là thần chi giới tam đại kỳ mộc đầu nguyên tố thần mộc? Nghĩ đến nếu như cái này gốc cây kỳ mộc chính là thần chi giới tam đại kỳ mộc đầu nguyên tố thần mộc, nhị tự mấy đã có còn thừa hai đại kỳ mộc, Cảnh Phong tâm chuyện thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng bầy phong trước mặt lại có một vấn đề, Cảnh Phong bả hư độc cảnh lưu tại Cảnh Minh Thành ở trong, Cảnh Phong trừ hư độc cảnh, đang không có chân linh khí đẳng cấp không gian thật linh khí, không có không gian chân linh khí, mình căn bản cũng không khả năng đem nguyên tố thần mộc rời đi. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong chủ trừ mà bắt đầu, vây quanh nguyên tố thần mộc, không ngừng nghĩ đến biện pháp. Ai? Hôm nay cũng chỉ hữu giá một cái biện pháp có thể thử. Cảnh Phong thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong tế ra tổ thần khí mộc hồn, dựa vào mộc hồn cứng rắn lưỡi đao, từng chút một đào móc nảy sinh nguyên tố thần mộc ra, nhưng nguyên tố thần mộc sao mà vai ô thịt bắp, Cảnh Phong lại không dám dễ dàng phá hư nguyên tố thần mộc nguyên tố rễ cây, Cảnh Phong chỉ có thể từng chút một đào móc. Cảnh Phong cẩn thận từng ly từng tí, ước chừng đào móc 10 năm. Mới đem nguyên tố thần mộc phía dưới quang đất dọn dẹp sạch sẽ, oanh, một tiếng, khổng lồ nguyên tố thần mộc ngã xuống hơi nghiêng. Nguyên tố thần mộc vừa đến, Cảnh Phong bà mộc hồn nắm trong tay, khoanh chân ngồi ở nghiêng nguyên tố thần mộc cạnh, bắt đầu thi triển mình suy nghĩ rời đi nguyên tố thần mộc phương pháp xử lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.